Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tập hôm qua chúng ta đã theo dõi trận chiến của Đường Tam và Hải Long đấu la. Bây giờ chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của truyện nhé. Đột nhiên kịch liệt chấn động làm Đường Tam ngũ. Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tập hôm qua chúng ta đã theo dõi trận chiến của Đường Tam và Hải Long đấu la. Bây giờ chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp nội dung của truyện nhé. Đột nhiên kịch liệt chấn động làm Đường Tam ngũ tạng như thiêu đốt, nhưng lúc này thần trí vẫn như trước. Cậu ta hiểu được và chạm vừa rồi vẫn là chính mình chiếm tiện nghi. Phụ thân từng nói qua, Hạo Thiên Tri chính là khắc tinh hết thảy cường công hệ vũ hồn. Bất luận cường công hệ vũ hồn cường hãn thế nào, Hạo Thiên Tri tự thân lực phá hoại đều sẽ gây cho đối thủ đả kích trầm trọng. Càng huống chi lúc cậu ta huy động Hạo Thiên Truy khởi loạn phi phong chi vũ, vẫn sử dụng Hạo Thiên cửu tuyệt chấn tự quyết, dưới tình huống cứng đối cứng không thể nghi ngờ sinh ra hiệu quả lớn nhất. Hải Long đấu la tự nghĩ kỹ năng mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng là cùng Hạo Thiên Truy va chạm, dưới tình huống song phương lực công kích không khác biệt mấy, tuyệt đối là mình chiếm tiện nghi. Hải Long đấu la bị thương khẳng định so với chính mình phải nặng hơn. Càng thêm quan trọng là năng lực khôi phục của Đường Tam cường hãn dường nào, dù cho không khôi phục đại hương tràng của áo tư tạp, cũng tuyệt đối so với Hải Long đấu la nhanh hơn. Trận khiêu chiến này cùng các trận khiêu chiến trước đều không giống nhau, đơn giản hóa cục diện đối chiến, nhưng là nếu so với bất cứ một trận khiêu chiến nào lúc trước đều hung hiểm hơn. Dù là chỉ là một cái sai lầm nhỏ bé đều có thể dẫn đến thất bại. Dù sao dưới tình huống không thể sử dụng hồn hoàn, hồn cốt kỹ năng, bất luận là Đường Tam hay là Hải Long đấu la, so với tình huống chiến đấu bình thường đều yếu ớt hơn. Nếu không, lúc trước va chạm, bọn họ cũng không đồng thời phun huyết. Bởi vậy, Đường Tam khi thân thể vừa mới bắt đầu cấp tốc trầm xuống, lập tức sẽ thu hồi Hạo Thiên Truy, đồng thời phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng. Dùng hai vũ hồn, cậu ta cũng không có vi phạm quy tắc song phương đặt ra. Cùng Hạo Thiên Tri trái ngược, hơn 10 gốc Lam Ngân Hoàng phóng xuất ra, nhất thời làm Đường Tam sức nổi đại tăng. Mặc dù không thể sử dụng Lam Ngân Hoàng xương đùi phải phi hành kỹ năng, nhưng Đường Tam vẫn nhanh chóng nổi lên mặt biển. Ngay tại lúc này, Đường Tam tinh thần lực khuếch tán ra, nhưng lại rõ ràng một cái bóng màu lam thẫm phóng đến, lấy tốc độ kinh khủng vượt hơn mình, hướng về phía mình mà đến. Lúc này đã xẹt qua Hải Long Thánh trụ đài, lấy tốc độ kinh người đó đến gần. Tới nhanh quá, thần sắc Đường Tam nhất thời trở nên ngưng trọng hẳn lên. Đơn giản tính toán đã biết, lúc Hải Long đấu la tới trước, cậu ta vẫn còn ở trong biển chưa thể nổi lên. Ở trong đại hải này, tốc độ bị hạn chế rất lớn, mà thân là hải hồn sư thì Hải Long đấu la lại được tăng phúc, thậm chí ngay cả công kích lực đều có thể được ảnh hưởng của đại hải mà gia tăng. Hải Long đấu la hiện tại cũng rất buồn bực, một kích lúc trước, hắn cảm giác được chính mình song trưởng suy tự đứt gãy. Trên cánh tay lân phiến toàn bộ bị nghiền nát, mặc dù lúc này đã thông qua vũ hồn khôi phục lại, nhưng song trưởng như trước kịch liệt run rẩy. Hạo Thiên Truy truyền đến bá đạo chi lực toàn bộ xâm nhập vào trong cơ thể, phải phun ra hai khẩu tiên huyết mới xem như đem Hạo Thiên Truy lực lượng đánh vào trong cơ thể đẩy đi ra ngoài. Ngay tại lúc này đã thật sự hiểu được Hạo Thiên Truy vũ hồn kinh khủng đến trình độ nào. Cũng rất là hối hận tại sao chính mình lại đáp ứng Đường Tam không dùng hồn kỹ để đánh tay không. Lúc này đang ở trong biển, chỉ sợ là cơ hội cuối cùng, tuyệt không thể để cho tiểu tử đó lên bờ. Nếu không, va chạm mấy lần nữa, chính mình chịu không được nữa. Bởi vậy, khi Đường Tam cảm giác được nguy cơ, đồng thời Hải Long đấu la không để ý thương thế, lập tức ở trong nước gia tốc, nước biển biến trở thành sức đẩy, cũng không trở thành lực cản. Rất nhanh, cũng thấy được Đường Tam đang sử dụng Lam Ngân Hoàng hướng trên mặt biển nổi lên. Cơ hội tốt, Hải Long đấu la đối với Hạo Thiên Truy đã có chút sợ hãi, nhưng lại không sợ Lam Ngân Hoàng, huống chi là đang ở trong nước, vừa lại không thể sử dụng hồn kỹ, Đường Tam có thể xuất ra mấy phần thực lực chứ. Ngay lúc này, Đường Tam đệ nhị khảo ma luyện cùng Tiểu Bạch một năm thủy chiến đã mang đến tác dụng. Cảm nhận được Hải Long đấu la đến gần, lập tức dùng hành động của chính mình đáp lại, Lam Ngân Hoàng nhanh chóng thu hồi, lúc này cách mặt biển cũng chỉ chừng 2 thước. Đồng thời Hạo Thiên Truy một lần nữa xuất hiện, không có chút nào ngắt quãng, Đường Tam cánh tay trái huy động, Hạo Thiên Truy rời khỏi tay, thẳng đến phía Hải Long đấu la bay tới. Chỉ là Hạo Thiên Truy xuất hiện trong nháy mắt, nhưng sức nặng kinh khủng đã làm Đường Tam chìm xuống sâu hơn 3 thước, Ném Hạo Thiên Tri, Đường Tam không chút do dự quay đầu về phía trước, hướng phía mặt nước bơi nhanh. Hải Long đấu la nhìn Đường Tam hành động không khỏi cảm thấy buồn cười. Như vậy cũng nghĩ ngăn cản được ta công kích sao? Ta không cùng ngươi chống lại là được, không thể sử dụng hồn kỹ, tóm lại là cây búa của ngươi không thể truy tung thân thể ta. Nghĩ tới đây, Hải Long đấu la thân thể hơi nhoáng lên, trên người lân phiến mở ra thu hồi lại, thân thể cấp tốc lặn xuống, đã chuẩn bị tránh phía dưới Hạo Thiên Truy đang bay tới. Kế tiếp, chỉ cần dốc hết sức, hắn có thể đuổi theo Đường Tam đang hướng mặt biển bơi lên. Nhưng là Hải Long đấu la không thể tưởng tượng được một câu chuyện, chỉ thấy Đường Tam cũng không quay đầu lại, tay trái ở sau lưng chảo nắm thành một chảo vừa thu lại, tự hồ kéo một chút, Hải Long đấu la vừa định xông lên, nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn từ đỉnh đầu mà đến. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đại truy màu vàng lóng lánh hoa văn trên màu đen đã tới trước người. Sao lại như vậy được, khoảng cách quá gần. Hạo Thiên Truy rơi xuống lại thật sự quá nhanh, làm Hải Long đấu la không thể buông bỏ việc truy kích Đường Tam, song chảo giơ lên nghênh đón Hạo Thiên Truy. Phanh một tiếng trầm đục, Hạo Thiên Truy mặc dù nặng lại thêm vào hồn lực của Đường Tam, nhưng dù sao không thể cùng 95 cấp Hải Long đấu la so sánh. Hạo Thiên Truy nặng 2000 cân trở lên, dĩ nhiên bị oanh kích hướng về trước bay đi, mắt thấy dường như muốn bay ra khỏi mặt nước. Nhưng là Hạo Thiên Truy sức nặng cũng không phải không có một điểm tác dụng, mặc dù dưới loại tình huống này nó khó có khả năng gây thương tích tới Hải Long đấu la, nhưng sức nặng của nó cùng với việc song phương va chạm lực lượng cũng làm Hải Long đấu la thân thể hướng phía dưới chìm xuống, chậm trễ ít nhất một giây công phu. Vào lúc này, Đường Tam đã nổi lên mặt nước, tay trái một chiêu bị Hải Long đấu la oanh kích bay ra Hạo Thiên Truy hư không tiêu thất, một lần nữa xuất hiện trong tay trái. Đường Tam như trước không có chút nào dừng lại, lần nữa đem Hạo Thiên Truy tung ra, đồng thời hai tay nhấn mạnh một cái lên mặt nước, người từ trong đại hải bay lên. Lúc này đây, Hải Long đấu la không có tránh né, lúc trước một màn Hạo Thiên Truy truy kích thật sự quá mức thần kỳ, trực tiếp chính diện đón nhận. Ngay lúc này tưởng rằng Hạo Thiên Truy bị lần lượt đánh bay thì Hạo Thiên Truy lại hư không tiêu thất. Trong biển nhất thời bị hồn lực mạnh mẽ của hắn đánh sâu vào bạo khởi một luồng gợn sóng. Mà lúc này Hải Long đấu la đang đứng ở phía dưới Đường Tam, gợn sóng hóa thành sóng biển lao ra mặt nước, vừa lúc nâng thân thể Đường Tam vừa mới bắt đầu chìm xuống trở lại không trung. Hải Long đấu la rất buồn bực, hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng được Đường Tam cư nhiên lợi dụng vũ hồn trốn thoát truy kích của mình. Bất quá hiện tại hắn còn đang trên mặt biển, song thủ vẫn còn tích cực. Hải Long đấu la đuổi theo Đường Tam hướng trên mặt nước phóng đi. Đồng thời, lúc Hạo Thiên Truy ở trong nước biến mất, Đường Tam đã dùng Lam Ngân Hoàng vũ hồn, một cây Lam Ngân Hoàng phá không vung ra, hóa thành màu vàng lam quang ảnh bay nhanh đi, kéo dài mấy chục thước, quấn quanh ở tại trên Hải Long Thánh Trụ. Mà khi hắn làm xong điều này, Hải Long đấu la đuổi theo hắn phá nước mà ra. Tại dưới hắn, hồn lực điều khiển, một cỗ sóng biển trực tiếp thúc giục thân thể hướng Đường Tam đuổi theo. Hai cái long chảo quang mang phun ra, nuốt vào. Đường Tam cảm giác được, coi như là chính mình, huyền ngọc thủ va chạm với long chảo lóng lánh lam quang, cũng tuyệt đối chiếm không được ưu thế. Làm ngân hoàng quấn quanh trên Hải Long Thánh Trụ, Đường Tam dùng sức kéo, thân thể vốn muốn trầm xuống, nhất thời cấp tốc bay tung ra, hướng về Hải Long Thánh Trụ bay đi. Nhưng là Hải Long đấu la, tốc độ lại so với cậu ta nhanh hơn. Đại hải dưới hồn lực thao túng, một cỗ sóng biển tràn lên, đánh vào dưới thân, trùng kích đuổi theo hướng đến Đường Tam. Dĩ nhiên, so với Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng lôi kéo chính mình, tốc độ nhanh hơn vài phần. Khoảng cách của Long Chảo vô cùng lợi hại, đến Đường Tam đã càng ngày càng gần. Nhìn qua, vô luận như thế nào, Đường Tam cũng không có cách chạy thoát, Hải Long đấu la truy kích. Nếu như là Hải Long đấu la chỉ dùng thân thể truy kích, Đường Tam thật ra còn có cơ hội. Dù sao, có thể tại không trung cùng đối thủ chống lại, mượn lực trở lại thánh trụ đài. Nhưng là cùng Hải Long đấu la, đồng thời xông lên còn có ba đảo thật lớn. Một khi sóng biển một lần nữa cuốn vào trong biển rộng, Hải Long đấu la tuyệt sẽ không cấp cho Đường Tam bất cứ cơ hội gì. Ngay tại lúc này, Đường Tam đã biểu hiện ra sức phán đoán kinh người cùng trí tuệ chiến đấu. Đối mặt truy kích, cậu ta không chút nào kinh hoàng. Trong tay trái, hắc quang chợt lóe, nối liền cùng với Hải Long Tánh Trụ, Lam Ngân Hoàng đã biến mất, đổi thành Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy sức nặng chỉ là Đường Tam không cảm giác được, nhưng thực tế vẫn tồn tại. Hạo Thiên Truy vừa ra, Đường Tam nhất thời hướng về ngoài khơi rơi xuống, nhìn qua như là uống rượu độc giải khát vậy. Nhưng là Đường Tam lại không có cầm trong tay Hạo Thiên Truy đi nghênh kích đối thủ, mà là lần nữa đem Hạo Thiên Truy hướng Hải Long Đấu La ném ra. Mà chính thân thể của cậu ta bởi vì sức nặng của Hạo Thiên Truy cho nên trầm xuống phía dưới, ta ta hướng về mặt nước rơi xuống. Vốn lực kéo để đưa cậu ta trở lại Thánh Trụ Đài là không đủ, nhưng Đường Tam lại như là không thèm để ý chút nào, tùy ý để thân thể của chính mình rơi nghiêng, đồng thời quay người ngược lại là đối mặt với phương hướng của Hải Long Đấu La. Hải Long Đấu La cười lạnh một tiếng, tới nữa sao? Thần kỳ một lần nữa trình diễn, mắt thấy sẽ phải cùng song trảo của Hải Long Đấu La va chạm. Hạo Thiên Truy đột nhiên hướng phía dưới trầm xuống, dĩ nhiên né tránh song trảo của Hải Long Đấu La. Sau đó tại đột nhiên hướng phía trước bay lên, đánh vào ngực Hải Long Đấu La, biến hóa cực nhanh so với trong nước biển, còn nhanh hơn 3 phần. Hải Long Đấu La thất kinh. Hắn mặc dù tự phụ vũ hồn cường hãn, nhưng Hạo Thiên Truy lúc trước cho hắn để lại quá sâu ấn tượng. Hắn cũng không dám để cho cây búa kinh khủng này đập lên trên thân mình. Long chảo vội vã hạ phong, nhưng Hạo Thiên Truy lại một lần nữa châm xuống. Lúc này đây, vẽ ra một đường vòng cung thật lớn, quay đầu mà lên, từ phía trên kích xuống, mục tiêu biến thành đầu Hải Long Đấu La. Lúc này, mắt thấy sẽ phải rơi vào trong biển, hai tay đang không ngừng huy động, vừa chụp vừa phóng, giống như là có một sợi tơ kéo Hạo Thiên Truy, làm nó gây ra đủ loại thần kỳ biến hóa. Không sai, đây là đường môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long. Lúc ở trong nước biển, Đường Tam chính là bằng vào Khống Hạc Cầm Long làm Hạo Thiên Truy chuyển biến phương hướng cho mình tranh thủ thời cơ phá nước mà ra. Mà đệ nhất kích của cậu ta trước khi ra mặt nước lại là mượn tư duy của Hải Long Đấu La theo quán tính. Khống Hạc Cầm Long tuy mạnh nhưng người đã ở trong không khí, Hạo Thiên Truy còn đang ở bên trong nước biển, môi trường bất đồng cũng không có cách khống chế. Chỉ là Hải Long Đấu La xuất phát từ cảnh giác lúc đối kích thứ nhất mới dừng lại không dám ngạnh kháng. Mà lúc này đang ở trong không khí, Khống Hạc Cầm Long của Đường Tam tự nhiên như cá gặp nước. Hạo Thiên Truy bằng vào lực khống chế vi diệu, bằng vào huyền tiên công nội lực duy trì, hóa thân thành Hạo Thiên Phi Truy, không ngừng biến hóa hỗn loạn, cũng không cùng đối thủ chống lại, mục đích chỉ vì tranh thủ thời gian cho mình. Đường Tam minh bạch, một khi Hạo Thiên Truy cùng long trảo sức lực của đối thủ đụng chạm, lập tức sẽ bị đánh bay. Hải Long Đấu La nhất định có thể bay nhanh đuổi theo mình, nhưng lực công kích của Hạo Thiên Truy dù sao cũng rất kinh khủng. Nếu đập đến vị trí khác trên thân thể Hải Long Đấu La cũng thừa nhận không được. Bởi vậy, cậu ta chính là né tránh Hải Long Đấu La chảo, không ngừng biến hóa phương vị công kích. Cứ như vậy, tốc độ truy kích của Hải Long Đấu La nhìn qua như trước rất nhanh, nhưng lại bị Hạo Thiên Truy kiềm chế, vẫn là chậm một nhịp. Mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này, Đường Tam lấy cái tay trái khống chế truy, tay phải hướng phía sau vung ra, một đạo thất luyện cũng dường như kim loại quang hoa phá không mà đi, kéo dài hơn 20 thước, chuẩn xác chụp vào trên Hải Long Thánh Trụ. Đường Tam lần nữa dùng lực, lôi thân thể sắp nhanh chóng chìm trong nước, một lần nữa gia tốc hướng về Hải Long Thánh Trụ Đài, bay đi thật nhanh. Phi Thiên Thần Trảo không sai, đó chính là Phi Thiên Thần Trảo của Đường Tam. Sớm ở lúc trước khi rơi vào nước biển, thu hủy Hạo Thiên Truy phóng thích Lam Ngân Hoàng, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra, giấu ở tay phải của mình. Lúc trước, Lam Ngân Hoàng kéo chỉ là vì làm cho khoảng cách của mình với Hải Long Thánh Trụ gần hơn một chút, tiến vào phạm vi của Phi Thiên Thần Trảo. Phi Thiên Thần Trảo trải qua Đường Tam mấy lần cải tiến, phạm vi hữu hiệu gia tăng đến 30 thước, không qua cài cơ quan trên tay tiến hành khống chế, dùng phương thức cơ giới bắn ra. Tại đường môn thuộc về ám khí cơ giới tầm trung, vừa có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng tại địa hình phức tạp, càng giỏi về leo lên. Tại kiếp trước của Đường Tam, đường môn Phi Thiên Thần Trảo là lợi khí leo thành tốt nhất. Lúc này, Đường Tam đúng là bằng vào Phi Thiên Thần Trảo ngăn cơn sóng dữ. Mặc dù hợp lực của tay với Phi Thiên Thần Trảo khó có khả năng đâm vào trong Hải Long Thánh Trụ, nhưng nắm chặt lên phiến của Long Huỳnh Điêu Khắc để cố định trụ lại không thành vấn đề. Mắt thấy Đường Tam khoảng cách đến Hải Long Thánh Trụ càng ngày càng gần, Hải Long Đấu La không khỏi trong lòng khẩn trương. Hắn biết một khi làm cho Đường Tam trở xuống trên Thánh Trụ Đài, hắn tuyệt sẽ không cho mình lần nữa cơ hội vào trong nước, trận chiến này cũng kết thúc. Thương thế do va chạm khi trước mang đến đã mơ hồ bắt đầu đau đớn, cơ hội đã là càng ngày càng xa vời. Mà hết lần này tới lần khác, Đường Tam đem kỹ năng khống chế thần kỳ Hạo Thiên Tri làm hắn không thể không phân tâm đối phó. Muốn đuổi theo Đường Tam đã là khó, lại càng thêm phần khó hơn. Vào lúc này, Hải Long Đấu La cũng thể hiện ra một phương diện cường hãn. Hạo Thiên Tri lần nữa biến hóa phương vị, từ phía dưới hướng bụng hắn đánh tới. Hắn dĩ nhiên lại không có trốn, tùy ý Hạo Thiên Tri oanh kích trên bụng của mình. Đồng thời, long chảo phách phía sau dựa trên con sóng lớn do đòn nghiêm trọng của mình tạo nên, cả người tự như một khối pháo đạn hướng về Đường Tam đuổi theo. Phanh! Thân thể Hải Long Đấu La đón Hạo Thiên Truy một đòn nghiêm trọng, nhưng hắn cũng đạt tới, hai tay sau đẩy nước biển, làm hắn tại trong khoảng thời gian ngắn tốc độ đạt tới trình độ kinh khủng. Hạo Thiên Truy rơi lại phía sau đã khó có khả năng đuổi theo hắn. Lúc này, hắn bởi vì một mực truy kích, khoảng cách với Đường Tam cũng bất quá chỉ còn 10 thước mà thôi. Mà Đường Tam, khoảng cách đến bờ cũng hơn 10 thước. Đây là quyết định thắng bại khoảng cách. Hải Long Đấu La chuẩn xác tính toán. Cho dù Đường Tam đem Hạo Thiên Truy thu hồi, lần nữa tung ra cũng tuyệt đối sẽ không nhanh hơn so với tốc độ truy kích của mình. Tinh thần lực của Đường Tam so với Hải Long Đấu La mạnh hơn, đối thủ phán đoán được tình huống, hắn như thế nào có thể phán đoán được chứ? Không còn khống chế Hạo Thiên Truy, tay trái từ bên hông vuốt qua, vô số trong suốt kim loại quang mang phóng ra. Thậm chí còn kịp hướng Hải Long Đấu La mở mồm kêu, thấu cốt châm, phá giáp, có độc. Dưới 84 cấp hồn lực thôi động, hơn 10 mũi ám khí phong kín tất cả con đường Hải Long Đấu La có thể đi tới. Mỗi một mũi ám khí đều mang theo tiếng rít chói tai. Đường Tam cũng không có lừa gạt Hải Long Đấu La. Cậu ta phóng ra ám khí này không có chỗ nào mà không phải là chuyên phá nội gia cương khí, thậm chí còn có hai khối tử mẫu chi hồn đoạt mệnh đảm. Lúc đầu, Độc Đấu La chính là bằng vào thứ này đối phó với đối thủ mạnh hơn mà an toàn rút lui. Đường Tam hiện tại hồn lực lượng còn muốn trên Độc Đô La, ám khí tự như khổng tước xè đuôi tại trước người nở rộ ra một lúc. Cảm thụ được gần như không kiềm chế được lực trùng kích qua màng cố chấp bên trong hai mắt Hải Long Đô La rốt cuộc ảm đạm xuống. Trên người để ngũ hồn hoàn lóe sáng, tại âm ba tiếng vang trên người lân phiến kỳ dị biến hóa, bay nhanh ở trước người ngưng tụ thành một mặt tấm chắn che được cả thân thể của mình. Đốm lửa tán loạn dày đặc, tiếng va chạm ám khí của Đường Tam cùng Hải Long Đấu La nổ tung ngay lúc ấy. Bằng vào đệ ngũ hồn kỹ thần long đầu giáp, Hải Long Đấu La hoàn toàn chặn lại ám khí của Đường Tam. Nhưng lúc này Đường Tam cũng đã thành công trở xuống Hải Long Thánh Trụ Đài. Vững vàng trên mặt đất, Đường Tam không nhịn được lần nữa phun ra một khẩu máu tươi, từng ngụm thở hổn hển, lùi về phía sau vài bước. Đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, tay phải liên tiếp run rẩy thu hồi phi tiêm thần trảo, rất nhanh bắn trở lại trong cơ quan nơi cổ tay. Long lần một lần nữa trở về tự thân, Hải Long Đấu La dưới sự thúc đẩy của sóng biển cũng một lần nữa leo lên Hải Long Thánh Trụ Đài. Hai mắt có chút thất thần, toàn thân long lân chậm rãi thối lui, lộ ra gương mặt như trước cương nghị lúc này cũng đã tái nhợt. Thẳng thắn sống lưng, Đường Tam lồng ngực mặc dù như trước nhấp nhô, nhưng ánh mắt lại như trước kiên định, cùng Hải Long Đấu La đối mặt, không chút nào tránh lui. Quá trình từ Hải Trung Hải trở lại Thánh Trụ kỳ thật cũng chỉ bất quá là mấy lần hô hấp thời gian mà thôi. Đã có thể ở trong thời gian ngắn ngủi này, Đường Tam có thể nói cạn kiệt kỹ năng. Dưới tình huống không thể sử dụng hồn kỹ, cậu ta đã tuôn ra toàn bộ tiềm lực của mình. Nhìn qua, dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế, đối với cậu ta, tự thân tiêu hao so với bất cứ một trận chiến nào khi trước đều lớn hơn, nhất là tâm lực. Ngươi thắng! Thần sắc Hải Long Đấu La dần dần bình tĩnh trở lại, hướng Đường Tam nói. Đường Tam nói, đa tạ tiền bối thành toàn, nếu như sử dụng hồn kỹ nói, tỷ lệ thắng bại còn chưa được biết. Hải Long Đấu La lắc đầu, coi như là sử dụng hồn kỹ, người với ta, cuộc chiến cũng là lục tứ. Mặc dù ngươi còn chưa đạt tới Phong Hào Đấu La cấp độ, nhưng ngươi bốn cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng với ngũ khối hồn cốt đều sẽ gây cho ta uy hiếp thật lớn. 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt có được kỹ năng là 2 cái. Dưới kỹ năng nhiều như vậy, ta nghĩ chiến thắng ngươi cũng không dễ dàng. Quan trọng hơn chính là năng lực tính toán tinh vi của ngươi đối với chiến đấu đều nắm trong tay. Không thể nghi ngờ, ngươi sẽ đem các loại kỹ năng phát huy đến trạng thái tốt nhất, hoàn toàn có thể tránh né được sự chênh lệch hồn lực giữa chúng ta. Thua chính là thua, không có gì không chịu phục. Người tự nghĩ ra hồn kỹ nhiều như vậy đã làm ta mở rộng nhãn giới. Chỉ là người có thể nói cho ta biết hay không, mới vừa rồi ngươi là dùng phương pháp gì để khống chế vũ hồn vậy? Đó là tự nghĩ ra hồn kỹ gì? Đường Tam nói, nó là khống hạc cầm long, là một loại vận dụng hồn lực thủ đoạn, luyện đến cực điểm là có thể giống như ta khi nãy, trong phạm vi nhất định khống chế vật thể. Hải Long đấu la gật đầu, không có cái gì nữa, ngước đầu nhìn thoáng qua không trung nọ, quang mang lóe ra, kim sắc quầng sáng, nâng tay phách về phía Hải Long Thánh Trụ. Trong phút chốc, cự long điêu khắc trên Hải Long Thánh Trụ thượng phảng phất sống lại bình thường. Kim sắc long hình năng lượng ở trong tiếng rồng ngâm xoay quanh xuất ra, trực tiếp đụng hướng Đường Tam. Từ chỗ lồng ngực thấm vào, đồng thời long hình năng lượng phân ra một đạo kim quang rơi vào trên trán Tiểu Vũ. Khiêu chiến phong hào đô la, Hải Long Thánh Trụ thông qua. Tiểu Vũ trên trán màu đỏ quang điểm bắt đầu phát sáng lên, phun ra một màn màu đỏ quầng sáng, nghiền nát dung nhập vào trong cơ thể nàng, thanh âm quen thuộc mà không có gì mới mẻ, lần nữa vang lên. Khiêu chiến phong hào đô la, đi theo thông qua, khen thưởng chất chồng. Ngay sau đó, lạc ấn tam xoa kích, đóng dấu trên trán Đường Tam, sau khi kim sắc long hình năng lượng rót vào, lóng lánh khởi lên quang mang chói mắt. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng cảm giác, thương thế lúc trước cùng Hải Long đấu la, chiến đấu mang đến trong nháy mắt khỏi hẳn, hồn lực cũng khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Đệ ngũ khảo khiêu chiến phong hào đô la, toàn bộ khảo hạch thông qua, bởi vì ở trong quá trình khiêu chiến tồn tại tình huống mưu lợi, thế cho nên không thể được toàn bộ thất thánh chủ thủ hộ đô la đồng ý. Bởi vậy, khen thưởng hạ thấp, chỉ có thể đạt được khen thưởng chính, hải thần thân hòa độ thêm vào 5%. Khảo hạch hoàn thành thời gian 11 canh giờ, không tới 1/3 tổng thời gian, khen thưởng nhân 3. Hải thần thân hòa độ gia tăng 15%, tổng thân hòa độ 50%. Bởi vì mưu lợi, đạt được khổng lồ khen thưởng, đại lục khảo xuất hiện biến hóa, khó khăn gia tăng. Giữa không trung hoàn toàn mất đi thất thánh trụ, bắn ra kim quang, duy trì kim sắc quầng sáng, hóa thành một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lên thân thể của Đường Tam. Cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền đến, như tơ như lũ, từ tứ chi, bách hải dũng mãnh vào trong cơ thể. Đường Tam chính mình cũng không có nghĩ đến lại lấy mưu lợi phương thức thông qua đệ ngũ khảo, chính mình dĩ nhiên còn có thể đạt được 15% hải thần tân hòa độ khen thưởng. Trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên vui mừng. Mà ở trong mắt Hải Long Đấu La cùng Tiểu Vũ, lạc ấn của hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam lại xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa. Từ nguyên biến thành màu vàng lợt, lạc ấn tam xoa kích bản thân còn thêm một ít hoa văn hết sức. Bởi vì lạc ấn vốn cũng rất nhỏ, nếu như không cẩn thận phân biệt, thật là khó thấy được hoa văn xuất hiện. So sánh với trước kia trơn nhãn, lúc này lạc ấn hải thần tam xa kích tự hồ trên trán Đường Tam hơi nhô ra một chút. Kim quang thu liễm, hết thảy đều khôi phục bình thường, thần hoàn khí đủ làm cho Đường Tam cảm giác được phản phất chính mình cũng muốn tái khiêu chiến một lần với thất thánh chủ đô la, cũng không có vấn đề như trước. Ngắn ngủi 11 canh giờ công phu, trước sau kinh nghiệm thực chiến, mặc dù không phải là toàn lực ứng phó chiến đấu, nhưng trước sau áp lực do khiêu chiến thất bị phong học đô la mang đến, vẫn là làm cậu ta lần nữa phát triển. Hải Long đấu la, hơi hướng Đường Tam hành lễ. Chúc mừng đại nhân thông qua đại ngũ khảo, hải thần thân hòa độ vượt qua 50%. Đường Tam kinh ngạc, tiền bối, người biết hải thần thân hòa độ phần trăm của ta. Hải Long đấu la nói, bởi vì lạc ấn biến hóa chỉ có vượt qua 50% mới có tình huống này xuất hiện. Đối với hải thần thân hòa độ, ta không thể nói thêm cái gì, nhưng ta có thể nói cho đại nhân, nếu như ngài muốn chính thức cảm nhận được nó ảo diệu, như vậy tứ khảo sau cần cố gắng để nó tăng lên tới 100% đi. Chỉ có như vậy, ngài mới có thể chính thức hiểu được ý nghĩa của nó. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đúng lúc này, vốn thân ở bên bờ, mọi người đồng thời ở trên biển mượn lực leo lên Hải Long Thánh trụ đài. Mỗi một người đều làm mặt không còn chút máu, phảng phất như gặp chuyện gì kinh khủng. Mọi người làm sao vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Đới Mục Bạch về mặt đau khổ. Tiểu Tam, hãy nhanh lên nhìn một chút nội dung của đại lục khảo đi. Trước kia, cậu chưa có hoàn thành khảo hạch, chúng ta đại lục đề thi cũng không có xuất hiện. Nhưng ngay mới vừa rồi, chúng ta đồng thời được đến nhắc nhở đại lục khảo khó khăn gia tăng. Không cần nhìn, để ta đến nói cho ngươi nghe. Thanh âm nhu hòa mà cao quý từ phía sau vang lên. Đường Tam phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một thân hồng y hải thần đấu la bà tay tây, không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng mình. Hải Long đấu la cung kính lùi ở một bên. Xin chào tiền bối. Đường Tam vội vã tiến lên hành lễ. Bà tay tây trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ta cũng không có nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đã đi đến một bước này. Bất quá phải tới thì trước sau cũng sẽ tới. Nói vậy ngươi cũng được nhắc nhở để lục khảo nội dung bởi vì các ngươi tại đỉnh úc khảo mưu lợi mà gia tăng khó khăn. Đường Tam trong lòng căng thẳng. Tiền bối, đỉnh úc khảo chỉ là một mình ta, cùng với các đồng bọn không quan hệ, gia tăng khó khăn cũng chỉ có thể là một mình ta mới đúng. Bà tái tên mỉm cười, lắc đầu. Hải thần đại nhân là tuyệt đối công bằng, áo tư tạp nhất khảo, người có thể nói hắn là công bằng tiến hành khảo hạch sao? Cho dù đến một bạch ba người bọn họ sau đó, nếu như không có ngươi thông qua tinh thần lực dò xét, âm thầm nhắc nhở, bố cục, bọn họ muốn thông qua khảo hạch vừa rồi dễ vậy sao? Hơn nữa, trừ bỏ áo tư tạp ra, ba người khác vẫn đều chiếm được tương ứng khen thưởng. Đường Tam nghẹn lời, từ cái này góc độ mà xem, quả thật để ngũ khảo tất cả mọi người mưu lợi. Trong lòng cậu ta đã hiểu được, sở dĩ ở phía trước vài khảo cũng không có xuất hiện tại trong khảo hạch để mưu lợi hạ thấp khó khăn mà nhắc nhở bọn họ là bởi vì thân mình chính là cùng loại đoàn thể khảo hạch. Mọi người trợ giúp lẫn nhau, sử dụng kỹ xảo đều là trí tuệ thể hiện, coi như là khảo hạch một bộ phận, mà đệ ngũ khảo hạch lại là cá nhân thực lực. Ở đây mưu lợi, trộn lẫn cùng thực lực của người khác để thông qua khảo hạch mới có thể bị phán định là đầu cơ mưu lợi. Tiên bối, chúng ta đây đại lục khảo hạch là cách gì chứ? Đường Tam không có đi thẩm tra, bà tái tây ngay trước mặt, hơn nữa đã muốn nói cho nàng xuất phát từ việc tôn kính vị tuyệt đỉnh đấu la này. Cậu ta trực tiếp hỏi. Bà tây tây than nhẹ một tiếng. Vốn là các ngươi đại lục khảo hạch hẳn là tại hải thần thất thánh trụ đấu la liên thủ công kích. Kiên trì một nén nhang, nhưng hiện tại bởi vì khó khăn gia tăng nên đã thay đổi. Nghe xong những lời này của bà tái tây, Đường Tam nhất thời sắc mặt đại biến. Dưới hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la công kích, kiên trì một nén nhang thời gian đã là cực kỳ kỳ dị thường khảo hạch. Phải biết rằng thất thánh trụ phong học đấu la một mình xuất ra một người, Đường Tam còn có nắm chắc đối phó. Nhưng là đối phương nếu như 7 người cùng tiến lên, năng lực bổ sung lẫn nhau, như vậy giống như là xử lý các thất quái cùng ở một chỗ, thực lực nhất định tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là một nén nhang, có thể không kiên trì quá một vòng công kích đều rất khó nói. Càng thêm quan trọng là xử lý các thất quái, Trúc Thanh chỉ là hắc cấp ngũ khảo, đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch của nàng, để lục khảo nàng không thể tham gia. Ít đi một người, xử lý các thất quái thực lực giảm lớn, càng không thể dùng ra thất quái trước mắt, uy lực lớn nhất vũ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Ở dưới loại tình huống này, 6 người muốn đứng vững một nén nhang, thật sự là rất khó khăn, càng thêm khó khăn. Hải Long đấu la phá ma lĩnh vực, không có Đường Tam, hai cái lĩnh vực làm cam đoan. Một nén nhang đối với bọn họ mà nói chính là ác mộng. Nhưng là nghe ba tái tay tứ, đại lục khảo khó khăn gia tăng sau còn không chỉ ở đây, so với đồng sự đối mặt hải thần thất thánh trụ đấu la khảo nghiệm còn muốn càng khó hơn. Vậy là cái gì? Này đại lục khảo thật sự có cơ hội thông qua sao? Tiền bối, chúng ta đây đại lục khảo đến tột cùng là gì? Đường Tam hỏi ra những lời này có vẻ rất gian nan. Cậu ta rốt cuộc hiểu được tại sao sắc mặt các đồng bọn lại khó coi như vậy. Bà tái tên mỉm cười. Các người đại lục khảo vẫn là kiên trì một nén nhang đích thời gian. Bất quá, đối tượng công kích các ngươi không phải Hải Long bọn họ 7 người, mà là ta. Lúc Đường Tam nghe được hải thần đấu la ba tay tây nói ra câu nói kia, chỉ cảm thấy thiên phiên địa phúc, tự hồ có vô số năng lượng nổ vang trong đầu mình. Bùng nổ trước mắt, cảm giác trống rỗng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoàn toàn nói không ra lời. Đệ lục khảo giám khảo dĩ nhiên cũng từ hải thần thất thánh trụ thủ đô la đổi thành hải thần đấu la ba tái tây. Tin tức này rung động hiện tại quá lớn, các đồng bọn mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng mà bọn họ tuy nhiên cũng không giống Đường Tam hiểu rõ vị tuyệt đỉnh đấu la này. Ba tái tây là ai? Từng là một trong thiên hạ tam đại cường giả, mà ở trên hải thần đảo, cho dù là ông cố mình hoặc là vũ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu đến, cũng không thể thắng được nàng. Có thể nói trên hải thần đảo, ba tái tây chính là đương kim đệ nhất nhân của hồn sư giới, là chân chính cường giả. Nếu sự đề khác thất quái lúc này toàn bộ đạt tới phong hào đấu la cấp bậc, nói không chừng Đường Tam vẫn còn có vài phần tin tưởng với kiêu chiến của nàng. Cũng ngay lúc đó, muốn có đệ bát hồn hoàn đều cũng chỉ có một mình cậu ta có. Một trận chiến này đánh như thế nào đây? Rất rõ ràng, bà Tây Tây mặc dù chỉ có một người, nhưng nàng so với hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la hợp lại vẫn còn kinh khủng hơn nhiều. Không có tưởng tượng khi bà Tây Tây thực lực hoàn toàn bày ra thì sẽ là cục diện như thế nào? Đừng nói là chính mình sáu người, cho dù là thất thánh trụ thủ hộ đấu la cùng tiến lên cũng như nhau chống chọi không được. 99 cấp vào hảo đâu la, đối với bọn họ mà nói, cùng thần cũng không có gì quá lớn chênh lệch. Đừng nói là một nén nhang thời gian, bọn họ có thể hay không chống chọi được một lần công kích của bà tay tây đều là vấn đề rất lớn. Sợ rằng nàng chỉ cần tiện tay một kích là có thể đem đối phương mọi người toàn bộ hủy diệt rồi. Một bên Hải Long đâu la lúc này sắc mặt đã trở nên cực kỳ cổ quái. Đồng dạng cũng là biết rằng hải thần đấu la ba tay tê thực lực dưới sự công kích của hải thần đấu la kiên trì một nén nhang, loại khảo hạch này làm sao có khả năng thông qua. Thay đổi bằng đám người thất thánh chủ thủ đấu la có thể vẫn còn chút cơ hội, điều kiện tiên quyết là hải thần đấu la ba tay tê cũng không mượn lấy lực lượng của hải thần điện. Trên hải thần đảo, ba tay tê danh xưng thiên hạ đệ nhất cường giả, tuyệt không phải là hư danh. Tiên bối, đây là thật sự, tại sao lại cho chúng ta một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành? Đường Tam trong mắt nộ quang lóe ra, cậu ta cũng sẽ không lùi bước, nhưng khảo hạch như vậy thật sự là có thể hoàn thành sao? Bà tay tên mỉm cười. An tâm một chút chứ nóng nảy, lời của ta đã có nói xong đâu. Trong quá trình khảo hạch, ta không thể lợi dụng đại hải cùng với lực lượng thần điện hướng các người công kích, không sử dụng lực lượng lĩnh vực. Chỉ có thể sử dụng 6 cái hồn kỹ đầu tiên, đồng thời chỉ cần các ngươi 6 người trong thời gian tàn một nén nhang, có thể có một người đứng vững, như vậy xem như các ngươi thông qua khảo hạch. Nhưng mà các ngươi chỉ có một lần cơ hội, xét tới tình huống đệ ngũ khảo hạch độ khó giảm xuống, thời gian cho các ngươi tu chỉnh chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau là lúc tiếp nhận khảo hạch của ta. Nghe xong ba tái tây giải thích như vậy, Đường Tam sắc mặt mới khôi phục mấy phần. Quả thật xác nhận, nếu đối mặt toàn lực ứng phó với hải thần đô la, bọn họ đương nhiên là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng có trước mặt hạn chế như vậy, bọn họ chưa hẳn sẽ không có lực đánh một trận. Không thể sử dụng 7, 8, 9, 3 cái hồn kỹ, cũng có nghĩa là ba tay tây không thể sử dụng kể cả vũ hồn chân thân, tam đại hồn kỹ cực mạnh. Thực lực tự nhiên muốn giảm xuống nhiều, không lợi dụng đại hải cùng lực lượng của hải thần điện, không thể nghi ngờ đã trở thành ước chế rất tốt. Tối trọng yếu là hải thần đấu la vẫn không được sử dụng lĩnh vực của nàng. Đường Tam tâm niệm thay đổi như chớp, suy nghĩ rất nhanh. Lúc này, phía sau đến Mộc Bạch hướng ba tay tây nói. Tiền bối, khảo hạch kia 3 ngày sau, Trúc Thành có thể cùng chúng ta đồng thời chiến đấu hay không? Ba tay tây lạnh nhạt cười. Có thể, nhưng mà hạn chế lúc trước tất cả đối với ta toàn bộ hủy bỏ, các người tự quyết định đi. Không cần tính cũng biết, thêm một Trúc Thanh, cho dù là tính trên U Minh Bạch Hổ, cũng tuyệt đối không cách nào so sánh cùng hải thần đấu la bị suy yếu năng lực. Đường Tam trầm ngâm. Tiền bối, ta còn có một cái thỉnh cầu cuối cùng, có thể cho chúng ta lựa chọn địa điểm khiêu chiến hay không? Ba tay tên mỉm cười. Nội trong hải thần đảo, cho các ngươi tùy ý lựa chọn. Đường Tam không chút do dự. Chúng ta đây sẽ tập trung tại chân hải thần sơn, 3 ngày sau xin mời tiền bối chỉ giáo. Bà tay tên mỉm cười vuốt cằm. 3 ngày sau ta tại hải thần sơn chờ các ngươi. Thân ảnh màu đỏ phiêu nhiên động đậy, không thấy động tác của nàng như thế nào, người đã giống như mây đỏ phiêu đãng mà lên, trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Bà tay tên đi rồi, xử lý các lục quái, nhưng lại một chút cũng không có cảm giác tinh thần buông lỏng. Ban đầu thông qua đệ ngũ khảo, nhưng lại 3 ngày sau sẽ gặp phải đệ lục khảo gian nan như thế. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ rằng bà Tay Tây chỉ sử dụng 6 cái hồn kỹ đầu tiên sẽ dễ đối phó. Phải biết rằng hồn lực của nàng vẫn là 99 cấp, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là kỹ năng sử dụng, nắm trong tay, dựa vào hồn lực vượt quá xa bọn họ cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Đứng ở một bên, Hải Long Đâu La có chút bất đắc dĩ cười. Thật không biết nên chúc mừng các ngươi hay là nên vì các ngươi lo lắng. Có thể được đích thân Ba Tay Tây đại nhân chỉ điểm, đối với các ngươi tương lai tu luyện, chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Các ngươi hẳn cũng phát hiện, trong chúng ta, Hải Thần Thất Thánh Trụ Thủ Đâu La, trừ vũ hồn của ta coi như không kém. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể xem như trung thượng. Chúng ta sở dĩ có thể tu luyện đến phong hào Đâu La, thật ra đều là bởi vì nguyên nhân được Ba Tay Tây đại nhân chỉ điểm. Có thể nói, không có Ba Tay Tây đại nhân sẽ không có chúng ta hôm nay. Nhưng là ở trong mắt chúng ta, Ba Tay Tây đại nhân lại là sâu không lường. Nàng mới chính là chân chính đại hải mênh mông. Có nàng tại Hải Thần Đảo, bất luận là cường đại hải dương 10 vạn năm hồn thú hay là mấy tên địa lục hồn sư cũng không dám xúc phạm Hải Thần đại nhân tôn nghiêm, mới có thể bảo vệ một chỗ thiên đường của chúng ta. Các ngươi còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt hơn nữa. Ba Tay Tây đại nhân chỉ cần sử dụng 5 thành hồn lực, bất kỳ cái gì hồn kỹ cũng vậy, một kích đều không thể tiếp được. Vốn xử lấy các tất quái trong lòng cũng đã có chút chán nản. Lúc này, nghe Hải Long Đấu La nói như vậy, bọn họ nhìn nhau, trừ Đường Tam gia đều có một vài hoang mang lo sợ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vẫn còn 3 ngày thời gian, chúng ta sẽ bàn kế hoạch cho thật tốt. Cáo từ. Rời đi Hải Long Thánh Trụ Đài, mọi người trở về đến Hải Ma Nữ Thánh Trụ Đài, một địa điểm ở ngoài rừng rậm, vừa nghỉ ngơi, vừa chờ đợi Trúc Thanh hấp thu hồn hoàn thần ban cho. Đường Tam sau khi lựa chọn địa điểm nghỉ ngơi, lập tức đã khoanh chân ngồi xuống, một câu cũng không nói. Mọi người rõ ràng đã quen thuộc với tính của cậu ta. Đây là Đường Tam đã lâm vào thói quen suy tư, ai cũng không có quấy rầy cậu ta, chỉ là lặng lặng ngồi xuống tu luyện. 3 ngày sau đánh một trận, đối với Áo Tư Tạp, Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mà nói, đều là lần khảo hạch cuối cùng. Có thể hay không thông qua khảo hạch chỉ trông vào một lần này. Một khi thất bại, dựa theo lời của Hải Mã Đâu La, kết quả sẽ là... Bởi vậy có thể nói, Hải Thần Đấu La Ba Tay Tây một cửa này, đối với bọn họ 6 người mà nói, đều là mấu chốt sinh tử. Ba Tay Tây nói, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, không chấp nhận được nửa phần qua loa. Nếu cho khảo hạch như vậy, ít nhất chứng minh lời nói bọn họ hoàn mỹ phát huy là có cơ hội vượt qua khảo hạch. Đường Tam lúc này lại tự hỏi. Trước tiên, theo như lời Ba Tay Tây mỗi một chữ, lặp lại cân nhắc, lại tiếp tục kết hợp xử lý các lục quái, tự thân thực lực tiến hành tính toán tinh vi. Ba Tay Tây thực lực đối với bọn họ mà nói, có thể xem như không biết. Vậy vậy, Đường Tam tính toán chỉ có thể là tính ra như thế nào đem thực lực của phe mình hoàn toàn phát huy ra. Phát huy đến trạng thái tốt nhất là tới hiệu quả tốt nhất. Vẫn còn, chính là lợi dụng quy tắc 6 đối với 1, cái này không phải mưu lợi mà là trí tuệ. Chu Trúc Thành tại 2 ngày sau hoàn thành xong hấp thu hồn hoàn của thần ban cho, trở thành người thứ 2 sau Đường Tam. Trong xử lý khắc tất quái, đã tới hồn đấu la cảnh giới. Nàng cũng đạt được một cái tương đối cường hãn đơn thể kỹ năng công kích, làm nàng tự thân thực lực tăng nhiều. Đáng tiếc, kỹ năng của nàng là không cách nào tác dụng tại một ngày sau trong đệ lục khảo. Lúc chú Trúc Thành hoàn thành hấp thu hồn hoàn thần ban cho, Đường Tam cũng đình chỉ suy nghĩ. Một ngày cuối cùng là thời gian cậu ta an bài chiến thuật, diễn luyện chiến thuật. Một nén nhang thời gian cũng không ngắn, nếu như nói đốt bình thường, nhiều nhất đủ để thiêu đốt nửa canh giờ công phu. Đối với Ba Tay Tây, đỉnh cao cường giả như vậy mà nói, nửa canh giờ đã cũng đủ cho nàng làm rất nhiều sự tình. Như vậy, làm sao trong thời gian một nén nhang lợi dụng lục quái tự thân năng lực tìm kiếm các loại phương thức ngăn cản Ba Tay Tây? Đây là lo lắng của Đường Tam 2 ngày trước. Còn một ngày cuối cùng, cậu ta muốn cùng các đồng bọn thương lượng, tiếp thu ý kiến quần chúng, chỉ một phương án khẳng định là không được, chỉ có chuẩn bị nhiều hơn nữa, cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Mặc dù đại lục khảo chưa bắt đầu, nhưng áp lực đã phủ xuống. Đối mặt thời khắc sinh tử, mỗi người đại não đều trở nên vô cùng linh hoạt. Tự thân tiềm lực đã từ trong vô hình mà kích phát ra. Nếu nói không được, kêu Tiểu Bạch mang ta ra biển một lần, tùy tiện tìm cái vạn năm hồn thú, trước tiên đem thực lực tăng lên tới hồn đô la cấp bậc. Thêm một hoàn, chúng ta chỉnh thể tổng thực lực sẽ gia tăng một chút. Đới Mộc Bạch quả quyết. Không được. Đường Tam lập tức bác bỏ đề nghị của cậu ta. Đại lục khảo mặc dù hung hiểm, nhưng chúng ta cũng không thể đem tiền đồ của huynh làm tiền đặt cược. Huynh hẳn rõ ràng, đối với hồn sư mà nói, đệ bát, đệ cửu, hai cái hồn kỹ có bao nhiêu trọng yếu. Đó là thực lực đồng cấp khi chiến đấu trực tiếp đối lập nhất. Nếu có thể thông qua đại lục khảo, Đới Mộc Bạch tình huống trước mắt vừa lúc có thể xong thêm vào thần ban cho hồn hoàn khen thưởng. Như vậy, cậu ta đã có được đệ bát hồn hoàn tốt nhất, công tùy tiện từ một cái vạn năm hải hồn thú, sao giống nhau được. Đới Mộc Bạch nhíu mày. Nhưng mà nếu chúng ta không cách nào thông qua đại lục khảo, chết ở chỗ này, thuyết này còn có tác dụng gì? Trong thất quái chúng ta, ta là người lớn tuổi nhất. Nếu sau khi thực lực tăng lên, có thể làm cho mọi người thuận lợi vượt qua cửa ải khó là tuyệt đối đáng giá. Hơn nữa, đệ bát hồn hoàn cũng không phải hải hồn thú hay sao? Hiệu quả tốt như nhau mà. Cũng không phải nói hải hồn thú sẽ không thích hợp chúng ta. Chỉ có điều phải xem là hải hồn thú như thế nào. Hai ngày nay ta đã suy nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần không phải thần ban cho hồn hoàn phải trùng kích vào thân thể cực hạn hấp thu, có được một ngày thời gian cuối cùng này đối với ta cũng đủ. Tiểu Tam, đừng ngăn trở ta, vì mọi người có thể sinh tồn, hãy để cho ta đi đi. Vừa nói, Đới Mộc Bạch đứng lên, xoay người muốn đi. Đường Tam mạnh nhảy lên, một tay nắm được bờ vai của cậu ấy. Không được, lão đại, huynh... Những người khác cũng đều đứng lên, trừ Trúc Thanh Sa, Áo Tư Tạp, Vĩnh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn, hoành thân chắn trước người Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch vỗ vỗ, chộp lấy cánh tay Đường Tam trên vai. Tiểu Tam, Tiểu Áo, Vĩnh Vinh, mập mạp, mọi người cũng đừng cản ta. Làm lão đại của đội ngũ, lại là một người duy nhất trước mắt đánh vào bình cảnh. Như vậy, lựa chọn đều cũng là vì chúng ta có thể sống sót. Hồn kỵ có tốt hơn nữa, người đã chết, làm sao sử dụng đây? Đồng thời, ta làm như vậy cũng là vì Trúc Thanh. Ta cũng không hy vọng nàng còn chưa gả cho ta, nên làm quả phụ. So sánh với tử vong, hồn kỵ có thể yếu một chút thì đã sao? Huống chi, Tiểu Bạch chính là 10 vạn năm hồn thú, bá chủ trong đại hải. Chẳng lẽ mọi người còn sợ nàng không tìm được cho ta một hồn hoàn thích hợp hay sao? Chúng ta là một chỉnh thể, ta là đại ca của mọi người, dù là ai cũng không thể chết. Chúng ta tại Hải Thần Đảo, gian nan tu luyện đến hôm nay, làm như vậy là vì cái gì? Làm như vậy là để có thể sau khi trở về đại lục, diệt trừ Vũ Hồn Điện. Đến đây, Đới Mộc Bạch trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, không gì sánh kịp. Khí phách cùng với Đường Sa đại ca khí thế, làm cho Đường Tam bốn người đều cũng thôi, không ngăn trở nữa. Trúc Thanh mỉm cười, trong đôi mắt đẹp không có nửa phần lo lắng, ngược lại tràn ngập tự hào. Vì nam nhân của chính mình mà kiêu ngạo. Ta và huynh cùng đi. Vừa nói, nàng tiến lên kéo tay Đới Mộc Bạch, hai người nhẹ nhàng khởi thân, biến mất sâu trong rừng cây. Không có việc gì, Đới lão đại đi thì đi thôi, dù sao sau khi thông qua khảo hạch, chúng ta cấp bậc cũng đủ rồi. Cấp cái hồn hoàn thần ban cho ta lưu lại, cho huynh ấy dùng làm đệ cửu hồn hoàn là được. Thổng Tuấn dùng sức nắm chặt tay. Áo Tư Tạp mở to hai mắt nhìn. Mập mạp chết tiệt, cậu như thế nào lại đem lời ta muốn nói, đem nói ra? Cậu là lão tứ, ta là nhị ca. Loại sự tình này, cho dù tới lượt cũng không đến phiên cậu. Nói cho cậu biết, đừng tìm ta tranh, đợi sau này đến phiên cậu lại nói. Đường Tam than nhẹ một tiếng. Không có việc gì, chuyện này là chuyện của người khác, không có thể do bất kỳ một người nào gánh chịu. Chờ chúng ta lần sau lại tiếp tục gặp phải hồn cốt thích hợp, ưu tiên cho Đới lão đại lựa chọn. Nếu không thích hợp huynh ấy, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đổi lại một khối thích hợp cho huynh ấy. Một lát sau, Trúc Thanh trở về, nàng có chút bất đắc dĩ nói cho mọi người, bởi vì đã thông qua toàn bộ khảo hạch, nàng đã không cách nào rời đi Hải Thần Đảo. Tiểu Bạch nói với nàng, mặc dù mọi quan hệ tốt, nhưng nàng cũng không thể vi phạm Hải Thần đại nhân ý chỉ. Nếu như nói chú Trúc Thanh cố ý rời đi Hải Thần Đảo, lập tức sẽ bị tất cả ma hồn Đại Bạch Sa công kích, đồng thời còn có thể đưa tới Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La truy kích. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể trở về. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên Hải Thần Đảo, đã rơi vào Hải Thần Điện nguy nga đứng vững trên đỉnh Hải Thần Sơn. Kim sắc thần thánh bao phủ cả tòa Hải Thần Sơn, làm nơi này tất cả thực vật phảng phất đều cũng phóng xuất ra, bừng bừng sinh cơ. Hoàn hình hải vẫn trong suốt như vậy, nhưng lúc này lại cũng không bình tĩnh, yên lặng, bảy đạo thủy tuyến từ bên bờ hướng thẳng đến Hải Thần Sơn mà đến. Đó là bảy người đứng thẳng, cũng không thấy động tác của bọn họ như thế nào. Thân thể bọn họ lấy tốc độ kinh người xuyên qua hoàn hình hải. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, nguyên lai ở dưới chân bảy người này cũng đều tự dẫm lên một cự đại bạch sắc sa ngư, chính là một trong bá chủ hải dương, ma hồn Đại Bạch Sa. Khi Tiểu Bạch biết được xử lý các thất quái, muốn khiêu chiến Hải Thần Đấu La Bà Tây Tây, tự mình mang theo 6 gã tộc nhân trước, dùng lời quần nàng mà nói, đây rất có thể là lần cuối cùng. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng không có khuyến khích mọi người, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, xử lý các thất quái vẫn thấy được rất nhiều cổ võ. Ta trở về đây. Nếu như nói, các người lần này có thể không chết, nhớ kỹ đến bờ biển cùng ta nói một tiếng. Tiểu Bạch nhìn mọi người một cái thật sâu, cũng không có lưu lại, mang theo 6 vị tộc nhân của mình, xoay người đi. Nhìn thân ảnh Tiểu Bạch dần dần đi xa, xử lý các thất quái, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định. Bạch Trầm Hương từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào bên cạnh bọn họ. Đới Mộc Bạch mỉm cười, hướng Trúc Thanh. Lão bà, cấp chút kích thích được hay không? Trúc Thanh vẻ mặt đỏ lên, nhưng thần kỳ không có phản bác, đi lên trước, chủ động ôm lên cái cổ tráng kiện của cậu ấy, 4 môi tiếp xúc, nàng luôn luôn lạnh như băng, dĩ nhiên cũng thần kỳ nhiệt tình, phảng phất do băng biến thành nước, dường như muốn đem đến một bạch hoàn toàn hòa tan. Áo Từ Tạp lập tức xoay người, thầm tình đưa mắt nhìn Vĩnh Vinh. Lão bà, ta cũng muốn... Vĩnh Vinh tức giận, cho cậu ta một cái đánh yêu. Muốn cái đầu huynh nhé, đợi thông qua khảo hạch lần này hãy nói, nếu cuối cùng người trụ lâu nhất là huynh, ta lo lắng cho huynh có chút khen thưởng. Áo Từ Tạp bất đắc dĩ. Này, không công bằng, muội nhìn xem, người ta Trúc Thanh cùng Mộc Bạch kia kìa. Vĩnh Vinh hừ một tiếng. Trúc Thanh không cần tham gia khảo hạch. Ta còn muốn tham gia, nếu huynh nhiễu loạn tâm thần của ta, sẽ hại chết mọi người, huynh thừa nhận nỗi trách nhiệm hay không? Vậy thôi, ta nhịn. Từ lúc Trúc Thanh hôn lên đối Mộc Bạch, má Hồng Tuấn đôi mắt nhỏ đã rơi vào trên người Bạch Trầm Hương. Hương Hương, muội xem cái này. Bạch Trầm Hương trên vẻ mặt cười, toát ra một nét thẹn thùng, chậm rãi đi tới bên cạnh thân Mập Mạp. Mập Mạp đang lúc kích động, tưởng rằng muốn phát sinh cái gì cảnh tượng hương diễm, Bạch Trầm Hương lại ngừng cước bộ, thấp giọng. Thông qua khảo hạch, ta cho cậu thân một chút, được chứ? Được, đương nhiên được. Nghe xong Bạch Trầm Hương những lời này, Mập Mạp thanh âm đều có một chút run rẩy, đó cũng không phải là bởi vì kích động, mà là bởi vì hưng phấn. Trong phút chốc, Mập Mạp chỉ cảm thấy Phượng Hoàng Hỏa Diễm đã tại thiêu đốt, toàn thân cao thấp, trên dưới chính là một trận thú huyết sôi trào. Tiểu Vũ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Đường Tam, không nói thêm gì, chỉ là dắt díu tay cậu ấy. Vì đại lục khảo, lúc trước tại bờ bên kia, linh hồn của Tiểu Vũ cũng đã trở về bản thể, thời gian linh hồn nàng phụ thể, đủ để cầm cự khảo hạch. Đường Tam sờ sờ đầu Tiểu Vũ, lại tiếp tục sờ vào mái tóc đuôi sam chỉnh tề của nàng, khẽ hôn một chút lên trán nàng, thấp giọng dặn dò. Không cho xúc động, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Muội phải nhớ kỹ, nếu muội lại có vấn đề gì, muội thừa nhận cái gì, ta sẽ chịu gấp bội thừa nhận đó. Tiểu Vũ có vẻ thần kỳ nhu thuận, gật đầu. Muội biết rồi. Vừa nói, nàng đột nhiên kiễng mũi chân, khẽ hôn một chút lên môi Đường Tam. Trong lúc cười, khẽ ôm eo Đường Tam, đem đầu tựa ở trên lồng ngực ấm áp của cậu ấy. Hưởng thụ này trước khi chiến đấu chính là sự yên lặng cuối cùng. Các người chuẩn bị tốt rồi chứ? Nhẹ nhàng, phong thanh, thanh âm mờ ảo truyền đến, làm Sử Lệ Khắc Tất Quái sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Bảy người, một chữ bảy ra, Bạch Trầm Hương cũng đứng ở cạnh Mã Hồng Tuấn, nhìn về phía hướng Hải Thần Sơn. Thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống, cùng khi trước giống nhau, không người nào biết rằng nàng xuất hiện như thế nào. Hải thần đấu la ba tay tây đã rơi vào trước mặt bọn họ. So sánh với hôm trước, nàng lúc này trên mặt ít đi mấy phần tươi cười, nhưng lại thêm mấy phần nghiêm túc. Trịnh trọng nhìn Sử Lễ Khắc Tất Quái, ánh mắt quét từ trên mặt Đường Tam đến cuối cùng Bạch Trầm Hương khuôn mặt. Các người cơ hội chỉ có một lần, ta sẽ không thả lỏng. Nếu không thông qua khảo hạch của ta, như vậy Hải thần đại nhân sẽ trừng phạt các ngươi. Nói vậy các ngươi đều cũng rất rõ ràng. Đồng dạng lời nói từ Hải thần đấu la ba tay tây trong miệng nói ra, mọi người nhất thời cảm giác được không khí tựa hồ đều cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trong lòng nặng trịch, áp lực cực lớn, làm bọn họ có cảm giác không thở nổi. Đang lúc này, Đường Tam đột nhiên tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng: chúng ta đã chuẩn bị tốt, cũng nhất định có thể thông qua khảo hạch của tiền bối. Trong âm thanh của cậu ta tràn ngập phát ra từ chấn động linh hồn, phảng phất mũi nhọn, thật sự phá tan áp lực mà ba tay tây đã đem cho bọn họ, làm ánh mắt đồng đội một lần nữa trở nên kiên định hẳn lên. Ba tay tây lạnh nhạt: tốt lắm, người không liên quan đến một bên xem cuộc chiến, khảo hạch lập tức bắt đầu. Vừa nói, nàng tay áo vung lên, Trúc Thanh cùng Bạch Trầm Hương chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ, không cách nào chống đỡ, từ bốn phía truyền đến. Thân thể khẩn trương, một khắc sau, đã đằng vân giá trụ, bay lên, trực tiếp rơi vào trên cầu thang, đi lên Hải Thần Điện, độ cao đủ vượt qua vị trí 50 cấp. Ba tái tây cổ tay vừa lật, cũng giống như trước kia lấy ra các vật phẩm như vậy, một cách thần kỳ lại có thêm một cây nhang. Ngay cả Đường Tam nhãn lực từ cực ma đồng như vậy cũng không thể nhìn ra nàng là như thế nào làm được. Tựa hồ chính là từ trong tay nàng biến ra. Tiền bối, ta giúp ngài châm. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói, đồng thời há mồm thở nhẹ. Một đoàn hỏa tuyến nhìn qua, không thu hút chút nào, hướng tới đầu cây nhang trong tay ba tay tây, bay đến. Ba tay tây lạnh nhạt cười: ta cũng không khách khí. Đầu nhang thuận lợi châm, lững lờ khói xanh lượn lờ mà lên, nhưng Mã Hồng Tuấn sắc mặt lại đổi. Tiền bối, cây nhang này không đúng, thời gian thiêu đốt so với hương nhang bình thường sẽ dài hơn sao? Nói vậy, đối với chúng ta đã không công bằng rồi. Ba tái tây liếc mắt nhìn cậu ta. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất cũng bị nhìn cho xuyên thấu. Cơ trí dùng mình một cái, theo bản năng lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ nói cho người dùng phượng hoàng hỏa diễm một chút, đem nó hóa thành cho bụi mới phải đủ tư cách hương nhang hay sao? Ba tái tây lạnh nhạt cười. Nhất kế không thành, Sử Lễ Khắc lục quái tinh thần nhất thời khẩn trương hẳn lên. Mặc dù bọn họ cũng không trông cậy vào kế thứ nhất có thể thành công, nhưng chỉ muốn chậm trễ một chút thời gian, làm cho cây nhang kia cháy nhiều một chút, đối với bọn họ mà nói cũng có chút lợi. Chạy! Đường Tam hét lớn một tiếng, trong phút chốc lục quái thân thể đồng thời di chuyển. Tại ba tay tây có chút kinh ngạc nhìn kỹ, sáu người dĩ nhiên đồng thời thay đổi thân hình. Trên lưng đều xuất hiện một đôi cánh màu trắng nhạt, mang theo thân thể bọn họ giống như sương khói bay nhanh viễn độn. Mỗi người phi hành phương hướng đều cũng không giống nhau. Trong chốc lát đã vượt qua hoàn hình hải đang ở ngoài vài trăm thước, hơn nữa tốc độ vẫn còn tiếp tục gia tăng khí thế. Đệ Lục Khảo nói chính là dưới công kích của hải thần đấu la ba tay tây kiên trì nửa canh giờ cũng không nói nhất định phải liều mạng đánh bừa. Đây là Đường Tam đọc trong khảo đề hiểu nội dung. Bởi vậy bọn họ vào lúc Mã Hồng Tuấn quấy nhiễu ba tay tây cũng đã đồng thời ăn một cây phục chế kính tượng tràng. Ba tay tây đương nhiên không thể biết rằng bọn họ ăn phục chế kính tượng tràng hiệu quả ra sao, nhưng nàng ta lại như thế nào cũng nghĩ không ra, này hiệu quả cư nhiên là Bạch Trầm Hương máu tươi, chính là Tiêm Vĩ Vũ Yến vũ hồn. Bạch Trầm Hương chỉ có 5 cái hồn hoàn, Sử Lễ Khắc Tất Quái bất kỳ một người nào đều đã hơn 7 hoàn. Sử dụng Bạch Trầm Hương máu tươi chế tạo phục chế kính tượng tràng, cũng tương đương với bọn họ, bằng vào tự thân 7-80 cấp hồn lực, nhưng lại chỉ có thể sử dụng 5 hoàn năng lực, ngay cả vũ hồn chân thân cũng không có. Nhưng là chuyện này đối với xử lý các tết quái mà nói đã không trọng yếu. Quan trọng là như thế nào có thể dưới công kích của hải thần đấu la ba tay tây kiên trì một nén nhang bất kể phương thức nào. Đường Tam chuẩn xác tính toán, sau khi Bạch Trầm Hương đột phá 5 hoàn, tốc độ của nàng sẽ tiếp tục gia tăng, cho dù là đạt tới đệ bát hoàn Chu Trúc Thành. Tại tốc độ trên cũng so với Thuần Mẫn, nàng không mau được bao nhiêu. Quan trọng là Trúc Thành cũng không thể bay, chỉ là tốc độ trên mặt đất. Mà tốc độ của Bạch Trầm Hương lại có thể tùy ý bay như chim trên trời cao. Hải thần đấu la bà Tây Tây ngày đó nói qua, nàng sẽ không lợi dụng lực lượng đại hải, lực lượng lĩnh vực. Cứ như vậy, nàng cũng không có thể lợi dụng nước biển trong hoàn hình hải đến hạn chế mọi người. Lấy Bạch Trầm Hương vũ hồn bay lên, đồng thời hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Bà Tây Tây xem như muốn công kích cũng chỉ có thể lần lượt tiến hành, mà công kích có lẽ chậm trễ thời gian. Cho dù nàng là cường giả, như vậy cũng không ngoại lệ. Nàng muốn nhất nhất để mọi người thu thập trọn vẹn, nhờ tiêm vĩ vũ yến vũ hồn cấp tốc chạy trốn, thời gian trôi qua tự nhiên lại rất nhanh. Bạch Trầm Hương nắm cái hồn kỹ, kỹ năng rất đơn giản. Kỹ năng thứ nhất là gia tốc, kỹ năng thứ hai là gia tốc, kỹ năng thứ ba vẫn là gia tốc, thẳng đến kỹ năng thứ tư mới là tránh né. Mà từ trên người tà ma hộ kình thu được đệ ngũ hồn hoàn mới đem cho nàng một cái quấy nhiễu, dò xét sóng gợn kỹ năng. Đệ ngũ hồn kỹ có thể tiến hành phạm vi dò xét, đem dò xét kết quả báo lại tự thân, đồng thời có thể làm nhiễu hết thảy tinh thần lực dò xét của người khác, quấy nhiễu năng lực căn cứ người sử dụng tinh thần lực lớn nhỏ mà định. Nếu là Bạch Trầm Hương dùng ra đệ ngũ hồn kỹ, một người trong xử lý các thất quái đều cũng quấy nhiễu không được, càng không cần phải nói hải thần đấu la ba tay tây. Nhưng là lúc cái kỹ năng này do Đường Tam cùng với năm quái khác tự thân đồng thời dùng ra, năng lực quấy nhiễu của nó cũng đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Đối mặt ba tay tây, ai dám có bất kỳ cái gì giữ lại. Lúc phi thân lên, phấn khởi phấn hồng trang cũng đã ăn xong. Lục quái cơ hồ đồng thời triển khai Bạch Trầm Hương để ngũ hồn kỹ, toàn diện gia tốc, lấy bất quy tắc phương thức bay nhanh mà ra, đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt dò xét quấy nhiễu sóng gợn. Chỉ giữa không trung, từng vòng màu xám sóng gợn trong lúc va chạm lẫn nhau bao phủ cả không gian. Nhất là Đường Tam phóng xuất ra quấy nhiễu sóng gợn càng như mang theo một tầng màu lam vầng sáng, giống như nhãn thần dài ra bay thẳng đến bao phủ trên người bà Tây Tây. Đối mặt cục diện như vậy, bà Tây Tây không khỏi có chút sửng sốt. Nàng quả thật không nghĩ tới xử lý các thất quái cư nhiên lại nghĩ ra biện pháp như vậy nhằm vào chính mình. Dựa theo nàng phỏng đoán, vốn tưởng rằng Đường Tam đem khảo hạch địa điểm tuyển tại chân Hải Thần Sơn là vì mượn mấy trên núi đông đảo thực vật thì chuyển làm một lĩnh vực để có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đường Tam 8 người tới Hải Thần Đảo đã có sắp xỉ 4 năm thời gian. Bà Tây Tây một mực quan sát bọn họ, nhất là kinh nghiệm hải thần cửu khảo Đường Tam. Đối với Đường Tam, vốn có các loại năng lực, nàng cũng cơ bản đều cũng thăm dò rồi. Nhưng mà, 3 ngày trước, Đường Tam cùng Hải Long Đấu La đánh một trận, vẫn là làm cho nàng lại ngạc nhiên. Nhất là Đường Tam cuối cùng sử dụng ám khí, thần diệu không gì so sánh. Dưới thực lực đồng cấp đối chiến, tuyệt đối có năng lực xoay chuyển tình thế. Nhưng tổng thể mà xem, Đường Tam cực mạnh vẫn là lợi dụng hai đại lĩnh vực, dựa vào tự thân các loại kỹ năng đến chiến đấu, dựa vào các đồng bọn phối hợp, khả năng tính toán chuẩn xác. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay vừa lên đến nhưng lại an bài chiến thuật phân tán chạy trốn như vậy. Mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng hiệu quả quả thật xác nhận rất tốt, ngay cả ba tay tây cũng không khỏi âm thầm than thở. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên miệng bà Tái Tây. Được rồi, ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa. Làm quang nhàn nhạt từ trên người bà Tái Tây sáng lên. Mấy cái quấy nhiễu ánh sáng vừa đến gần thân thể nàng lập tức bị ngăn cản bên ngoài. Thân hình chợt lóe, nàng đã bay lên, cũng không có hướng bất kỳ một người nào tiến hành truy kích, mà là thẳng lên trời cao, giống như là cất cao lên không trung. Tốc độ cực nhanh, vẫn nhanh hơn xử lý các lục quái đang chạy trốn. Nháy mắt công phu cũng đã lên tới vài trăm thước trời cao. Ngay sau đó, bà Tây Tây làm ra động tác một người ôm, thân thể tại không trung bay nhanh, xoay tròn một vòng. Trong phút chốc, một tầng màu lam khí lưu đã từ trên người nàng thổi quét mà ra, quay chung quanh theo thân thể của nàng bay nhanh khuếch trương ra. Bà Tây Tây đầu vai nhoáng lên, thoáng một cái, song trường đồng thời chấn động, nhất thời làm quang khuếch tán kia tăng cường lên không biết bao nhiêu lần. Nhìn qua giống như là xuất hiện tại không trung vũng xoáy thật lớn. Nhìn bề ngoài, hình thái có chút giống như gió lốc, nhưng lại cũng không phải phong lực lượng, bởi vì trong đó ẩn chứa hoàn toàn là thủy thuộc tính năng lượng ba động. Lấy Đường Tam cầm đầu, mọi người phát động quấy nhiễu sóng gợn, quả thật xác nhận ngay cả bà Tây Tây, tinh thần lực cũng quấy nhiễu, khiến nàng không cách nào bằng vào tinh thần lực tập trung mọi người. Nhưng là chiêu này thật sự hữu dụng sao chứ? Đúng vậy, bà Tây Tây nói nàng sẽ không mượn lực lượng đại hải, nhưng hải thần đảo dù sao cũng là hải đảo. Ở chỗ này, phần tử thủy thuộc tính năng lượng so với trên đất bằng đầy đủ hơn nhiều. Đang cấp tốc phi hành, Đường Tam đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ lực lôi kéo mãnh liệt, vốn cấp tốc đi trước thân thể nhất thời bị kiềm hãm. Tốc độ phi hành giảm nhanh, phảng phất chính mình trên người bị buộc thêm một cái dây chói đang ở phía sau tác động thân thể của mình. Bị giật mình, Đường Tam theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được bà Tây Tây hai tay ôm hết không trung, cùng với tình huống của đồng bọn, trong lòng nhất thời trầm xuống. Đường Tam không thể nghi ngờ là một người thực lực cực mạnh trong số đồng bọn. Ngay cả cậu ta cũng cảm nhận được lực lôi kéo kia đã làm cho chính mình bị mãnh liệt hạn chế, huống chi là những người khác. Phản ứng cực mạnh chính là Áo Tư Tạp cùng Vĩnh Vinh. Hai người sử dụng bạch trầm hương máu tươi chế tạo phục chế kính tượng tràng. Thân thể bọn họ nhưng vẫn là phụ trợ hệ hồn sư. Hồn lực tuy mạnh nhưng dưới lực lôi kéo kinh khủng trước mặt, dãy giụa lại càng thêm vô lực. Mắt thấy bọn họ đã không cách nào tiếp tục bay, cũng bị tốc độ lôi kéo cực nhanh bay về phía sau. Mã Hồng Tuấn cùng Đới Mộc Bạch, hai người ít nhất còn có thể ổn định thân thể của chính mình. Mặc dù phi hành về phía trước đã thập phần hết sức gian nan, nhưng ít ra còn có thể cam đoan không bị lôi kéo trở về. Tiểu Vũ tình huống không bằng bọn họ, mặc dù không giống Vĩnh Vinh, Áo Tư Tạp bị bay nhanh kéo quay về, nhưng cũng chậm rãi lùi về phía sau. Bà Tái Tây ứng đối với phương thức chạy trốn của xử lý các thất quái rất đơn giản. Các người không phải phong tỏa ém nhẹ tinh thần lực dò xét của ta sao? Tốt lắm, ta hãy dùng toàn bộ phương vị thủ đoạn công kích đến đối phó các ngươi. Tuy rằng lục quái đã cực kỳ phân tán, nhưng đối với hồn lực giống như đại dương mênh mông biển rộng của hải thần Đấu La thì điểm khoảng cách ấy vẫn còn không đủ để chạy thoát khỏi tay nàng. Làm sao đấy? Đại não Đường Tam xoay chuyển nhanh chóng. Chân chính đối diện trước màn hải thần, dù ai cũng không cách nào phán đoán thực lực của nàng đến tột cùng mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng vừa lên, nàng liền cho mọi người một gậy đón đầu. Phải biết rằng, cho dù là bây giờ, bà Tây Tây cũng còn chưa có sử dụng vũ hồn của mình. Nói cách khác, nàng phóng xuất ra vòng xoáy khổng lồ này không phải là hồn hoàn, cũng không phải là hồn cốt mang đến hồn kỹ, mà là bằng vào tự thân hồn lực trực tiếp phóng xuất ra. Liền dễ dàng kéo lại một người hồn Đấu La, bốn người hồn thánh cho đến một người hồn lực, không biết là Tiểu Vũ. Vĩnh Vinh và Áo Tư Tạp đã bị lôi kéo khoảng cách càng ngày càng gần bà Tây Tây. Lúc này liền biểu hiện sự quyết đoán của Đường Tam. Cậu ta quyết không cho phép chùn bước, xoay người bay nhanh, liền mượn lực kéo phát ra từ người bà Tây Tây, xoay người lại bay đi. Đường Tam nghĩ rất rõ ràng, mặc dù ở trong thất quái, sức chiến đấu kém cỏi nhất chính là Áo Tư Tạp và Vĩnh Vinh. Nhưng tuyệt đối không thể thiếu hai người bọn họ, không có phụ trợ của bọn họ, thực lực tổng thể của thất quái sẽ giảm đi rất nhiều. Vào lúc này, cậu ta cũng không quản nhiều, bất luận thế nào cũng không thể để cho cả hai người bọn họ rơi vào tay bà Tay Tây. Như vậy thứ nhất, lấy thực lực của bà Tay Tây đánh bại bốn người, còn lại dễ như trở bàn tay. Không có đổi lại vũ hồn của mình, Đường Tam như trước bằng vào tiêm vĩ vũ yến vũ hồn phi hành đang ở giữa không trung, hai mắt sáng lên, trong quang mang màu lam sẫm, con người biến thành màu vàng. Đồng thời trên trán chỗ hải thần Tam Sa Kích chợt bắn ra một đạo lam quang mãnh liệt, lam quang tụ mà không tiêu tan, thẳng đến bao phủ trên người bà Tay Tây. Chính là hải thần ánh sáng. Đường Tam đương nhiên sẽ không bắn tên không đích, uy áp của hải thần ánh sáng sinh ra có uy hiếp đến năng lực của hết thảy sinh vật biển và hải hồn sư. Hải thần Đấu La Ba Tê Tê cho dù cường đại hơn nữa cũng không phải là hải thần, chỉ là đại tế ti của hải thần đảo, cũng chỉ là hải hồn sư mà thôi. Quả nhiên, khi hải thần ánh sáng chiếu rọi ở trên người Ba Tê Tê, sắc mặt nàng hơi thay đổi. Đường Tam rõ ràng cảm giác được lực hút rơi trên thân mọi người buông lỏng nửa phần. Ngay lúc này, hai đạo trầm tĩnh kim quang từ trong mắt Đường Tam điện xạ ra. Đúng vậy, là màu vàng mà không phải màu tím vàng trước kia. Kim quang rất nhỏ, nhìn qua giống như là vài sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ vậy. Nhưng chính là đối diện kim quang mảnh khảnh như vậy, thần sắc trên mặt hải thần Đấu La Ba Tê Tê lại trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đối diện Ba Tê Tê, Đường Tam không lưu lại bất kỳ cái gì. Hoặc là nói, trước mặt uy áp của Ba Tê Tê mang đến, tự thân tiềm lực đã bị kích phát đến cực hạn. Một kích trước mắt có thể nói là một kích mạnh nhất sau khi từ cực ma đồng đạt tới cực cảnh giới. Tất cả tinh thần lực đều áp xúc ở trong hai đạo kim quang nho nhỏ, thậm chí không có nửa phần năng lượng tiết ra ngoài. Thế nên từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là cảm thụ không được nó cường đại đến giường nào. Nhưng là người khác cảm thụ không được, tinh thần lực của Ba Tê Tê đạt tới cấp độ này lại cảm thụ 10 phần rõ ràng. Đối với nàng mà nói, thực lực của Đường Tam không tính là gì. Nhưng tinh thần lực hạo hãn cảnh giới kia của Đường Tam lại đủ để tạo thành uy hiếp đối với nàng. Cứ việc tinh thần lực của Đường Tam đạt tới cảnh giới cấp bậc, thời gian còn ngắn, sử dụng vẫn còn non nớt, không thể so sánh với khống chế của nàng. Nhưng là dù sao cũng là cùng cảnh giới năng lượng, nàng cũng không thể không cẩn thận đối phó. Ba Tê Tê vốn hai tay còn giữ trước người hội tụ đến trước mặt tạo thành chữ thập, một dấu ấn màu đỏ từ trên trán nàng hiện ra. Dấu ấn kia hình dáng dĩ nhiên cùng hoàng kim tam sa kích trên trán Đường Tam giống nhau như đúc, chỉ có điều Đường Tam chính là màu vàng mà Ba Tê Tê lại là màu đỏ sậm. Một đạo quang mang màu đỏ sậm hiển hiện chiếu rọi trên hai tay của nàng, sau đó lại tiếp tục bạo phát ra, giống như một đạo quang nhận chém ra, nghênh đón hai đạo kim quang trong mắt Đường Tam phun ra. Vào lúc này liền biểu hiện ra điểm mạnh của từ cực ma đồng. Từ cực ma đồng tương đương với là Đường Tam một người phóng thích tinh thần lực, chính là phương thức tinh thần lực chuyển thành công kích. Nếu không có từ cực ma đồng, Đường Tam phóng thích tinh thần lực chỉ có thể là phạm vi lớn mà không cách nào giống như bây giờ đem chúng ngưng tụ ở cùng một chỗ. Ba Tái Tây hiển nhiên sẽ không có năng lực như từ cực ma đồng vậy. Nhưng nàng có thể thông qua bàn tay ngưng tụ tinh thần lực lại tiếp tục phát động công kích. Đã là thần kỳ kỹ năng, nhưng xem như vậy, trình độ ngưng tụ tinh thần lực của nàng cũng không bằng từ cực ma đồng của Đường Tam. Đỏ sậm cùng sán kim, lượng sắc quang mang chợt tại giữa không trung va chạm ở cùng một chỗ. Nói chính xác là không tiếng động va chạm ở cùng một chỗ. Sử Lai Các ngũ quái chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Lực hút vốn rơi vào trên người, trong phút chốc không còn sót lại chút nào. Mọi người sớm lên kế hoạch rất tốt, bọn họ ngay cả nhìn cũng không nhìn chiến trường một cái. Một lần nữa gia tốc, lần nữa mỗi người hướng tới một phương hướng riêng biệt mà bay thật nhanh. Bởi vì hai tay tạo thành chữ thập, Ba Tê Tê trên tay cây nhang kia cũng bị nàng kẹp ở trên tay. Nhìn qua bộ dáng có chút quái dị, giống như là muốn cúng bái cái gì vậy. Trong hai cỗ tinh thần lực không tiếng động va chạm, Đường Tam thân thể kịch liệt run rẩy một chút, mà Ba Tê Tê thân thể lại phiêu nhiên lùi về phía sau. Trong chớp mắt đã tại ngoài ngàn mét, có thể thấy được chiêu trùng kích không có tiếng động này là kinh khủng cỡ nào. Đường Tam sắc mặt liền trở nên trắng bệch đi một chút, máu tươi đồng thời từ lỗ mũi cùng trong lỗ tai chảy xuôi mà ra, như là con rắn nhỏ uốn lượn khúc chiết. Đúng vậy, tại phương diện ngưng tụ tinh thần lực, cậu ta quả thật xác nhận so với Ba Tê Tê ngưng tụ mạnh hơn. Nhưng là tinh thần lực trên chỉnh tề thực lực vẫn là kém hơn Ba Tê Tê. Song phương dưới sự va chạm phương diện tinh thần lực chiến thành ngang tay, mà ở phía sau Ba Tê Tê liền biểu hiện ra mặt mạnh của nàng. Mặc dù song phương tinh thần lực thay phiên nhau công kích chiến thành ngang tay đã bị trùng kích đều cũng hẳn là giống nhau. Nhưng sau đó, nàng cùng Đường Tam phản ứng lại cũng không giống nhau. Nàng chỉ là lui về phía sau, cũng không giống Đường Tam, miệng mũi xuất huyết, tinh thần lực đã bị chấn động mãnh liệt. Đường Tam trước mắt một trận mơ hồ, thật vất vả mới khôi phục bình thường. Sau đó, đại não trở nên vô cùng thanh minh. Thoáng cái liền hiểu được sự chênh lệch giữa mình cùng ba tay Tây. Đúng vậy, từ tinh thần phương diện mà xem, chính mình quả thật xác nhận đã đạt tới cùng ba tay Tây đồng dạng cảnh giới. Nhưng là trên tinh thần lực sử dụng, hai người lại căn bản không phải là cùng cấp bậc. Ba tay Tây đối với tinh thần lực nắm trong tay, năng lực hiện tại quá mạnh mẽ. Sau khi hai người công kích va chạm, nàng trực tiếp liền lấy một loại đặc thù phương thức mượn lực đi va chạm sau khi chủng kích. Phải biết rằng, tinh thần lực cũng không thể so với hồn lực. Nếu nói là hồn lực, Đường Tam cũng có vô số loại phương pháp có thể hóa giải sóng xung kích. Nhưng nếu muốn đem tinh thần lực trở thành hồn lực, hóa giải lực trùng kích, đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ qua. Bà Tây Tây không thể nghi ngờ chỉ dùng hành động của mình cho cậu ta một bài học thật sâu. Nhưng mà bài học này cũng là tương đương đau đớn. Lúc này, Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình đầu đau như muốn vỡ tung, trong đầu tinh thần lực tán loạn. Tuy rằng hải thần tam xoa kích trong hải thần ánh sáng năng lượng giúp cậu ta kiềm chế năng lượng này, nhưng năng lượng này vẫn là đem cho cậu ta thống khổ thật lớn. Muốn lại tiếp tục phát ra một lần tử cực ma đồng, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào làm được. Mà thời gian này, ngoài ngàn mét, bà Tây Tây cũng đã xoay người lại, bay thẳng đến chỗ Đường Tam. Nhìn qua, nàng tự hồ đã nghĩ thông suốt, vẫn là trước chặn đánh Đường Tam, sau đó lại đi bắt những người khác. Đối diện bà Tây Tây, không nói tới chuyện nàng có tàn mát ra năng lượng tiến đến uy hiếp hay không, nhưng chỉ là nhìn vị hải thần đô la cũng sẽ làm cho Đường Tam trong nội tâm sinh ra khổng lồ áp lực. Nếu là người bình thường, ngay lúc này có thể đã nổi giận, thậm chí mất đi tin tưởng phản kháng. Nhưng Đường Tam là không, đối diện càng cường đại áp lực thì kháng cự cũng càng lớn, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, lợi dụng đầu lưỡi đau đớn, miễn cưỡng làm cho tinh thần của mình ngưng tụ mấy phần, mạnh mẽ đem sự đau đớn trong đầu áp chế xuống, không lùi mà tiến, đón hải thần đô la bà Tây Tây. Nhìn Đường Tam trong mắt tín niệm bất chấp, bà Tây Tây không khỏi âm thầm gật đầu. Thực lực không đủ có thể thông qua tu luyện đề cao, nhưng nếu một người đã không có tin tưởng, quyết tâm cùng bền lòng, như vậy xem như là tiếp tục cố gắng cũng là không thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Đường Tam không thể nghi ngờ là có đủ những ưu điểm này. Nhưng mà thưởng thức Đường Tam không có nghĩa là nàng lại hạ thủ lưu tình, nhẹ nhàng một trưởng, trực tiếp hướng Đường Tam ấn tới. Nhìn qua, nàng một trưởng kia thậm chí không tạo nên nửa phần năng lượng ba động. Đường Tam trong mắt chợt lóe sáng, lúc cậu ta nghênh đón bà Tây Tây đã giải trừ hiệu quả của phục chế kính tượng tràng, phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng của mình, đồng thời cũng là phóng ra đệ thất hồn kỹ Lam Ngân chân thân, đệ lục hồn kỹ hư vô của mình. Hai cái kỹ năng đồng thời sử dụng, nhất thời làm Đường Tam thân thể nhìn qua trở nên mờ đi, màu vàng lam quang mang dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đặc biệt huyễn lệ. Ánh sáng chợt lóe, Đường Tam thân thể đã biến mất tại chỗ. Tiểu Vũ hồn cốt kỹ năng thuấn di phát động, lúc xuất hiện trở lại đã ở sau lưng hải thần đô la bà Tây Tây, không chút do dự một quyền oanh kích ra. Lần này công kích cậu ta không có sử dụng kỹ năng, cũng không phải bởi vì cậu ta trên nắm tay lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, mà là bởi vì dụng quyền đầu công kích mới có thể có phản ứng nhanh nhất, sẽ không bị trì trệ trong chốc lát sau khi sử dụng kỹ năng. Lúc này trước hải thần điện lẳng lặng đứng 7 người, bọn họ đều cũng đang nhìn không chung một trận chiến. Có thể đứng ở chỗ này đã đại biểu cho thân phận của họ, 7 người này chính là hải thần thất thánh trụ thủ hộ phong hào Đố La. Hải tinh Đố La thở dài. Đã bao nhiêu năm không người nào có dũng khí hướng bà Tây Tây đại nhân chủ động phát động công kích. Hải Long, người dám sao? Hải Long Đố La sửng sốt một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, đối diện đại nhân, ta căn bản sinh ra không được bất kỳ công kích ý niệm gì trong đầu. Ta nghĩ các người hẳn cũng là giống ta. Đại nhân tại trong lòng chúng ta sớm đã trở thành đệ nhị thần ngoại trừ hải thần đại nhân. Hải ma quỷ nói, đúng vậy, tiểu tử này thật có dũng khí, đối diện đại nhân còn dám chủ động công kích. Hơn nữa, vừa rồi hắn dĩ nhiên cũng bằng vào một chiêu tinh thần trùng kích làm đại nhân lui về phía sau. Chỉ cần điểm này, hắn cũng là đủ để tự hào. Thêm một lần làm đại nhân lui về phía sau, còn giống như là Hạo Thiên Tông tông chủ kia kêu là đường gì gì đó đi sao? Hải Mã Đấu La tiếp lời. Người kia chính là tằng tổ của Đường Tam. Hải Long, ngươi không phát hiện sao chứ? Lúc Đường Tam ngày đó đánh bại ngươi, sử dụng cây búa cùng ngươi rất giống. Chỉ có điều búa của hắn còn không có hồn hoàn mà thôi. Hải Long thở dài một tiếng. Tiểu tử này thật sự là tiền đồ vô lượng. Nếu hắn thật sự có thể đem hai cái vũ hồn của mình đều cũng gia tăng đến 9 hoàn, có lẽ thật có lực lượng để khiêu chiến đại nhân không chừng. Hải Ma Nữ nói. Cái đó cũng không biết được, nhưng mà ta đoán hai thần kiểu khảo của hắn, một khảo cuối cùng có điều kiện tiên quyết là phải đánh bại ba tay Tây đại nhân hay không đấy? Hải Long nhíu mày. Không nên nói lung tung, hai thần kiểu khảo chúng ta ai cũng chưa thấy qua. Trước lục khảo vẫn còn có dấu vết mà lần theo, nhưng tam khảo sau lại là cái gì? Sợ rằng ba tay Tây đại nhân cũng chỉ có đến chính thức xuất hiện khảo hạch thời điểm mới có thể biết được. Nhưng mà ta thật sự hy vọng có thể sớm ngày chứng kiến tới ngày đó. Ta rất muốn nhìn một chút so với ba tay Tây đại nhân lực lượng cường đại hơn sẽ là như thế nào. Bọn họ bên này nói chuyện trong lúc đó, bên kia nắm tay Đường Tam đã tới sau lưng ba tay Tây. Mặc dù lần này công kích sử dụng chính là quyền, nhưng từ Thuấn Di phát động đến này một quyền đánh ra, tại áp lực thật lớn trước mặt, Đường Tam có thể nói là siêu thủy bình huy. Nối tiếp giống như nước chảy mây trôi, hồn lực đã ở nắm tay lúc sắp đến gần ba tay Tây mới ngang nhiên bộc phát. Ngưng mà không tán, thẳng đến phía sau lưng ba tay Tây phóng ra. Ba tay Tây không có xoay người lại, ống quần màu đỏ thoáng động, phẳng phất bên trong có khí thế, nhô lên. Một quyền này của Đường Tam chỉ là oanh kích trên ống quần màu đỏ kia. Ngay sau đó, Đường Tam cảm giác được rõ ràng, dưới quyền phong của mình, tự hồ có một cỗ năng lượng khổng lồ, không cách nào kháng cự, chợt xoay quanh khởi lên. Cỗ lực lượng kia mang theo thân thể cấp tốc xoay tròn một vòng, thậm chí ngay cả sử dụng cơ hội thuấn di cũng không kịp, cả người cũng đã bị ném bay lên. Trong phút chốc, Đường Tam toàn thân trên dưới đều bị một cỗ hồn lực vô cùng mênh mông tập trung. Trong khoảnh khắc, bà tay Tây đã xuất hiện ở trước mặt. Đường Tam vẫn là lần đầu tiên thấy hai mắt bà tay Tây như vậy. Hai mắt của nàng nhìn qua trong suốt, làm kẻ khác rất khó tưởng tượng. Nàng dĩ nhiên cũng đã là lão nhân hơn 100 tuổi, nhẹ nhàng một tay đánh vào trước ngực Đường Tam, khi thế làm cho ngừng quay cuồng thân thể cậu ấy. Mà cũng tại giờ khắc này, Đường Tam trên người chợt nổi lên mãnh liệt kim quang, bởi vì ngay bà tay Tây tay phải đánh lên ngực. Dù có La Nguyên chân thân cùng với hư vô trạng thái, vẫn là cảm giác được trái tim của mình phảng phất muốn nổ mạnh một cách thống khổ. Nhân cơ hội thân thể tạm thời dừng lại, Đường Tam lập tức không chút do dự dùng ra lần đầu tiên vô địch kim thân của mình trong hôm nay. Không thể nghi ngờ, cậu ta lựa chọn là chính xác. Khoảnh khắc sau, thân thể Đường Tam đã giống như một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh vẫn tạo nên một tiếng rít. Phốc, thân thể trực tiếp rớt vào trong hải trung hải, thậm chí không có bắn lên sóng lớn. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cậu ta đã xuyên qua 100 mét sâu nước biển, trực tiếp lâm vào trong bùn dưới đáy biển. Hơn nữa, vẫn còn đang không ngừng chìm xuống. Trước mắt đã một mảnh hắc ám, nương theo độ sâu không ngừng gia tăng. Chung quanh áp lực cũng lại trở nên càng lúc càng lớn. Lực lượng bản thân, quả là như vậy, Đường Tam không dám tưởng tượng. Nếu như nói không có vũ hồn chân thân, có lẽ thân thể của mình sẽ dưới công kích của ba tay Tây phá thành mảnh nhỏ. Nàng từ đầu đến cuối cũng không có phóng thích ra vũ hồn của mình. Chỉ mới có như vậy, nàng đã đáng sợ như thế. Lấy chính mình đã tương đương với phong hào đô la, thực lực trước mặt nàng căn bản là không có nửa phần hoàn thủ. Giờ khắc này, Đường Tam mới chính thức rõ ràng. Tại sao Vũ Hồn Điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu xuống nghiêm lệnh, không cho phép Vũ Hồn Điện xâm chiếm Hải Thần Đảo? Quả thật xác nhận, đối diện với thực lực của ba tách Tây như vậy, mang đến nhiều phong hào đô la, có ích lợi gì? Phải biết rằng, ba tách Tây còn có thể mượn lấy lực lượng đại hải, mượn lấy lực lượng của Hải Thần Điện. Ở chỗ này, nàng cùng thần cũng là không có gì khác nhau quá lớn. Có vô địch kim thân 3 giây bảo vệ, dưới một kích của 3 tay Tây, cậu ta cũng không có bị thương. Đồng thời, cậu ta cũng phản ứng tối chính xác, hai tay đồng thời hướng thân thể 2 lần đánh ra. Phía trên thân thể nước biển, bùn đất trong một mảnh ánh sáng màu đỏ, toàn bộ biến thành tinh thể. Mà ngay ở bên trong đám tinh thể này, thân thể Đường Tam ẩn tàng bên trong hãn hải hộ thân cháo, giống như cá đang bơi, bình thường, lặng yên hoạt động. Cấp tốc hướng về một hướng quay cuồng mà ra. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Vừa mới ngưng kết thành tinh thể nước biển cùng bùn đất toàn bộ biến thành bột mịn, Đường Tam phản ứng không thể nghi ngờ là rất nhanh. Nhưng vẫn là bị liên lụy một chút, may là hãn hải hộ thân cháo có tác dụng phòng ngự hơn nữa, cậu ta tự thân cường hãn, lúc này mới chỉ là bị cỗ lực lượng này kích động bay ngang ra, mà không phải giống như đám tinh thể kia bị đánh ra nát. Phiêu phù ở giữa không trung, bà Tây Tây nhíu nhíu đầu mày, trước khi bắt đầu khảo hạch, nàng cũng không có nói cho Đường Tam. Đường Tam cùng những người khác là không giống nhau. Đối với những người khác, nàng có thể không hạ sát thủ, thậm chí có thể lấy đại cung phụng danh nghĩa đặc xá bọn họ, nếu như không cách nào thông qua hắc cấp khảo hạch kết quả. Nhưng là Đường Tam không được, nếu hắn không thể thông qua khảo hạch lần này, như vậy hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì đã biết quá nhiều bí mật của hải thần. Cho nên bà Tây Tây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với cậu ấy. Đường Tam cùng đồng bọn chạy trốn, chỉ để lại một mình ở chỗ này. Thật ra đối với Đường Tam mà nói thì cực kỳ là bất lợi. Của Đường Tam là hải thần cấp khảo hạch. Không thể nghi ngờ độ khó khảo hạch của cậu ta so với người khác khó hơn rất nhiều. Dựa theo khảo hạch tiêu chuẩn, bà Thái Tây tự nhiên cũng muốn chiếu cố cậu ta trước. Vừa vỗ một cái lại bồi thêm một quyền, cơ hồ làm hoàn hình hải hạ xuống 100 mét. Mà ba Thái Tây nhìn qua giống như là một chuyện rất là đơn giản mà thôi. Nhưng nàng vẫn nhíu mày. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng mất đi cảm ứng đối với khí tức của Đường Tam. Đường Tam tinh thần lực cùng cảnh giới với nàng, hãn hải hộ thân cháo có thể đủ ẩn tàng thân hình và khí tức. Nàng tìm không được Đường Tam cũng là bình thường. Nhưng là Đường Tam có một điều không biết. Thân cậu ta ở trong khảo hạch, bà Tây Tây là có thể thông qua khảo hạch sinh ra khí tức liên hệ phán đoán ra đại thể vị trí cùng trạng thái thân thể. Rất rõ ràng Đường Tam không chết nhưng lại ngay trong hải hình hoàn. Trước hải thần điện, thất thủ hộ đấu la lúc này đã câm như hến. Bọn họ cũng là có rất nhiều năm không có thấy qua bà Tây Tây thực lực. Mắt thấy vị đại nhân cao quý yêu nhã kia lấy yêu nhã động tác sinh ra lực phá hoại kinh khủng, sắc mặt 7 người đều một trận trắng bệch. Hải Long đấu la lập tức trong lòng thu hồi lời nói lúc đầu. Tự nhận là bọn họ 7 người liên thủ có thể ngăn cản bà Tây Tây một nén nhang thời gian. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng là vẫn còn chưa thấy được bà Tây Tây phóng thích vũ hồn. Chỉ là sử dụng hồn lực mà thôi, đã bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy. Nàng nếu mà dùng vũ hồn, vậy sẽ một cảnh tượng như thế nào? Nhưng mà Đường Tam bây giờ cũng không có cảm giác này. Bởi vì cậu ta căn bản không rảnh đi cân nhắc chuyện này. Cậu đang suy nghĩ làm thế nào để tự bảo vệ mình, làm thế nào sống sót dưới công kích của bà Tây Tây. Dựa theo thời gian tính toán, từ bắt đầu đến bây giờ, chỉ qua mới mấy phút mà thôi, cây nhang kia đã đốt tuyệt không hơn 1/6. Đường Tam cũng không có dũng khí phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Bà Tây Tây cũng không phải giống hải thần thánh trụ thủ hộ đấu la, không cách nào dò xét đến tinh thần ba động của mình. Đồng dạng cảnh giới tinh thần lực, bà Tây Tây tự nhiên không chút khách khí toàn diện dò xét vị trí của Đường Tam. Chỉ khi nào tinh thần lực của Đường Tam tiến hành phản dò xét, mặc dù tận lực tập trung lẫn nhau, nhưng làm sao có thể đối diện bà Tây Tây công kích đấy? Thúc đẩy kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt, Đường Tam cấp tốc tại trong nước biển xuyên qua, bằng vào hãn hải hộ thân cháo ẩn thân năng lực, cho dù là xẹt qua nước biển cũng sẽ không xuất hiện ba động. Bà Tây Tây đang ở không trung, bằng vào khảo hạch liên lạc tìm kiếm vị trí của Đường Tam, nhưng vị trí của Đường Tam lại thủy chung đều biến hóa, phương hướng hành động không theo quy tắc nào cả. Lúc bà Tây Tây chuẩn bị trực tiếp hướng hải trung hải phát động công kích, nàng lại kinh ngạc phát hiện Đường Tam đã thoát ly hải trung hải, khí tức không tái xuất hiện trong hải trung hải nữa mà là rơi vào trên hải thần sơn. Lần này bà Tây Tây không khỏi nhíu mày thêm một lần nữa. Ở địa phương khác, nàng có thể không hề cố kỵ tiến hành công kích trên phạm vi lớn, nhưng Hải Thần Sơn lại không được, đó là Hải Thần Thánh Địa. Phía trên vẫn còn Hải Thần Điện, vạn nhất công kích đến Hải Thần Điện, Hải Thần phẫn nộ, nàng cũng không có can đảm thừa nhận. Đường Tam hiển nhiên cũng là bởi vì thời điểm này mới phi thân trên Hải Thần Sơn, thừa dịp thời gian Ba Thái Tây do dự trên không, cậu ta cũng chỉ được chốc lát thở dốc. Dưới tâm niệm thay đổi thật nhanh, cậu ta hiểu được các đồng bọn lúc này hẳn đã phân tán tại các nơi trên Hải Thần đảo. Ba Thái Tây muốn bắt được bọn họ tuyệt không dễ dàng, bây giờ chính mình cần phải làm là sống sót. Vừa nghĩ, Đường Tam bắt đầu bay nhanh hướng tới trên Hải Thần Sơn trèo lên. Cậu ta không có dũng khí phi hành, bởi vì sợ sau khi mình thoát ly Hải Thần Sơn, lập tức sẽ phải chịu Ba Thái Tây toàn diện công kích. Tinh thần lực mặc dù không thể phóng xuất ra, nhưng là có thể cảm giác được Ba Thái Tây, tinh thần lực thủy chung vẫn đuổi theo mình. Hiển nhiên là nàng có phương pháp gì đó có thể xác nhận đại khái vị trí của mình. Bát Trường Mâu từ sau lưng phóng thích, Đường Tam bay nhanh qua rừng cây trong Hải Thần Sơn, rất nhanh hướng về phía đỉnh núi. Hải Thần Sơn cũng chỉ cao mấy trăm mét, bây giờ lại đã không có Hải Thần ánh sáng cản trở như lúc trước, chỉ là mấy lần nháy mắt công phu, Đường Tam cũng đã đến gần đỉnh núi. Ba Thái Tây trong lòng đột nhiên cả kinh, minh bạch được ý đồ của Đường Tam, trong mắt lần nữa toát ra một tia tán thành, nhìn thoáng qua hương nhang không ngừng cháy trong tay mình. Thân hình chợt lóe đã bay xuống tại trước Hải Thần Điện. Ba Thái Tây đột nhiên phủ xuống, dọa Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đô La giật mình. Bảy người vội vàng tránh ra, lộ ra mảnh đất trống trước Hải Thần Điện. Đang lúc này, một cỗ khí tức uy nghiêm không gì sánh kịp từ trên người Ba Thái Tây phóng thích ra. Dưới khổng lồ lam quang thấp thoáng, sau lưng nàng, một hư ảnh thật lớn màu vàng chậm rãi hiện ra. Hư ảnh nọ là hình người, khí tức uy nghiêm chính là do nó phóng xuất ra. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng có thể mơ hồ thấy được ở trong tay hư ảnh này nắm một thanh tam xoa kích thật lớn. Đúng vậy, đây đúng là Ba Thái Tây vũ hồn, Hải Thần. Bởi vì Đường Tam nhạy bén, nàng rốt cuộc không thể không phóng xuất ra vũ hồn của mình. Bát hắc nhất hồng, chín hồn hoàn chỉnh tề sắp hàng, sắp xếp tại trên người Ba Thái Tây. Thân thể của nàng cũng không có bởi vì phóng thích vũ hồn mà xuất hiện bất kỳ biến hóa gì. Tựa hồ Ba Thái Tây như trước chỉ là thân thể chung quanh nhiều hơn 9 cái hồn hoàn mà thôi. Ba Thái Tây hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, để tam hồn hoàn trên người đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, lam quang quay chung quanh thân thể giống như dòng chảy bình thường khuếch tán ra. Lại cũng như là thủy ngân chảy bình thường hướng tới bốn phía lan tràn mà ra. Gặp phải thực vật cùng núi đá, lam quang lại tự động tách ra, nhưng không có buông bỏ bất kỳ một khe hở nào trên Hải Thần Sơn. Lúc này, Đường Tam thân thể đã đến gần đỉnh núi, mắt thấy Ba Thái Tây trên người phóng xuất ra lam quang, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cũng không phải bởi vậy, mà là bởi vì trên người Ba Thái Tây phát ra lam quang dĩ nhiên cũng cùng bản thân tinh thần lực của nàng hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Dung hợp cực kỳ hài hòa. Nói cách khác, của nàng mỗi một chút hồn lực đều cũng nương theo một chút tinh thần lực. Năng lượng lam quang này hoàn toàn là có song trọng thuộc tính, lấy tinh thần lực khổng lồ của Ba Thái Tây phối hợp hồn lực đang dò xét, cho dù Đường Tam có hãn hải hộ thân cháo hộ thể, một khi bị đụng chạm trên cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Mà nếu bay khỏi Hải Thần Sơn, như vậy Ba Thái Tây lập tức sẽ không chút khách khí, cho cậu ta một phạm vi công kích. Muốn chạy đều cũng không chạy được. Mặc dù rốt cục bước ra Ba Thái Tây vũ hồn, nhưng không hề nghi ngờ kế hoạch của Đường Tam bị phá hủy. Giờ khắc này, tình huống đã trở nên càng thêm bị động. Đang lúc này, Đường Tam trước mắt đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Lúc đầu, dẫn theo xử lý các thất quái, đạt được quán quân của Đại hội toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện Tinh Anh. Bởi vì tiểu vũ thân phận bại lộ, mà thấy có lẽ phải chịu vũ hồn điện đả kích. Lúc này, phụ thân của Đường Tam là Đường Hạo xuất hiện. Hơn nữa, bằng vào một chiêu công kích, hấp dẫn chú ý của đám cường giả vũ hồn điện, mang theo Đường Tam cùng tiểu vũ trốn đi xa. Đúng vậy, Hải Thần Điện. Đường Tam tại lên thời điểm, kế hoạch chính là trốn vào trong Hải Thần Điện. Ở nơi đó, Ba Thái Tây nhất định sẽ bị bó tay bó chân. Bằng vào các hạng năng lực cùng với chu toàn của mình, cơ hội có lẽ lớn hơn. Hiển nhiên, Ba Thái Tây cũng rõ ràng điểm này. Lúc này mới thay vào trước Hải Thần Điện phóng xuất ra tự thân vũ hồn, chính là vì không thể cho Đường Tam cơ hội này. Đệ ngũ hồn hoàn lóe sáng, quang thể màu vàng lam hỗn hợp với màu đỏ quang hoàn khuếch trương, sinh ra năng lượng ba động. Đường Tam cánh tay phải bịt kín một tầng huyết sắc. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Phách Vương Thương đã tiến hóa, sau khi tiến hóa đến 10 vạn năm cấp bậc, tên của Lam Ngân Phách Vương Thương cũng thay đổi, biến thành Lam Ngân Phách Hoàng Thương, đơn thể công kích. 10 vạn năm hồn kỹ, hơn nữa là ngưng tụ vào một điểm công kích. Coi trước mắt, đây mặc dù chỉ là đường tam đệ ngũ hồn kỹ, nhưng bởi vì 10 vạn năm cấp bậc cùng công kích phương thức của nó lại là một cái hồn kỹ có lực lượng công kích mạnh nhất trong tất cả các hồn kỹ. Chỉ có trong lúc phóng thích trà trộn, hán hải hộ thân cháo hiệu quả mới có thể biến mất, ngưng tụ năng lượng cũng không được, mắt thấy chính mình sắp thối lui đến chân núi. Đường Tam không hề né tránh, không lùi mà tiến, làm một lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích, cùng lúc đó lập tức ăn một viên kim lĩnh kim thương răng. Dưới trạng thái vũ hồn chân thân phóng thích làm ngân lĩnh vực, trực tiếp tiến vào đến xâm la vạn tượng cảnh giới. Dưới sự áp bức của hai thân đấu la ba tách tây, đường tam tiềm lực không thể nghi ngờ đã bộc phát đến cực hạn. Lĩnh vực phóng thích, ăn kiên đĩnh kim thương răng, giơ tay phải lên. Làm ngân phách hoàng thương bộc phát, cả quá trình nối tiếp kỳ diệu vô cùng, không có nửa phần dừng lại. Phải biết rằng, cậu ta bây giờ là đồng thời thi triển lĩnh vực cùng 10 vạn năm hồn kỹ. Đối với hồn lực tiêu hao cùng với sử dụng tinh thần lực đều là gánh nặng thật lớn. Nhất là dưới tình huống tinh thần bị thương còn có thể hoàn thành, tuyệt đối là vượt qua khó khăn mà phát huy. Lam Ngân Phách Hoàng Thương cùng Lam Ngân Phách Vương Thương khi trước có điều khác nhau, không hề là toàn thân vàng chói mà là toàn thân màu đỏ, trong màu đỏ hỗn loạn từng đạo màu vàng ma vân, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ. Chung quanh thân thương tất cả năng lượng đều đọng lại, căn bản sẽ không phát tán ra ngoài. Lục xích hồng sắc quang mang từ đường tam trong tay bạo phát ra, bay thẳng đến trích lên trên bầu trời, tốc độ cực nhanh. Cho dù là đường tam cùng ba tay tây tinh thần lực như vậy cũng là tuyệt đối không kịp bắt. Cùng lúc đó, đường tam làm một lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Trong đại não, tinh thần va chạm đã bình tĩnh trở lại, lúc này càng như hoàn toàn phụ ra cho làm một lĩnh vực. Đồng thời, đường tam hai đấm đánh mạnh vào ngực chính mình. Oa một tiếng, phun ra một khẩu nhiệt huyết, trực tiếp phun trên lĩnh vực của mình. Đường tam vốn có là Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Tuy rằng trong máu vẫn còn bao hàm băng hỏa lưỡng chủng cực đoan năng lượng, nhưng dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, lúc này lại đưa năng lượng của máu hoàn toàn phóng thích ra. Thật sự mạnh mẽ đem băng hỏa lưỡng chủng năng lượng loại bỏ đi. Đem Lam Ngân Hoàng huyết mạch thông qua lĩnh vực truyền khắp Hải Thần Sơn. Chỉ thấy thực vật trên Hải Thần Sơn dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực kỹ năng xâm lam vạn tượng, lấy điên cuồng khí thế nhanh chóng tăng vọt. Nếu từ xa xa nhìn xem, bây giờ Hải Thần Sơn giống như là trong nháy mắt bành trướng hẳn lên. Bà tay tây không hề có thể cố kỵ công kích Hải Thần Sơn, đường tam cũng không có, vì bảo vệ tính mạng bây giờ cách gì thủ đoạn đều cũng dùng ra hết. Mà lúc này, hết lần này tới lần khác, bà tay tây căn bản không đủ lực đi ngăn cản đường tam. Dù đã phát hiện vị trí, cũng không có thể hướng cậu ta phát động công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, làm ngân phách hoàng thương lại nhanh như điện chớp, từ không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường parabol thẳng đến hải thần điện phía trên. Tốc độ cực nhanh, cho dù là bà tay tây muốn trên đường ngăn trở cũng là cực kỳ khó khăn. Cho dù là ba tay tây tính tình thật tốt như vậy, lúc này cũng không khỏi trong lòng thầm mắng đường tam. Cũng dám lấy phương thức công kích hải thần điện để trì hoãn công kích của mình đối với cậu ấy. Tiểu tử này thật là to gan lớn mật. Mà ngay lúc ba tay tây phi thân lên, đi ngăn cản Lam Ngân Phách Hoàng Thương, thực vật trên hải thần sơn dưới thúc giục của đường tam bất kể đại giới đã giống như sóng biển bình thường ùa lên hướng tới hải thần điện phương hướng cấp tốc lan tràn, không chút nào để ý đến hải thần bảy thánh trụ thủ hộ đấu la đứng trước cửa, thẳng đến hải thần điện dũng mãnh lao tới. Đối diện đám thực vật điên cuồng hướng đến bậc thềm, hải thần thất thánh trụ thủ hộ đô la cơ hồ là không chút do dự nghênh đón. Bọn họ đương nhiên không thấy, đường tam khóe miệng đã toát ra một tia cười nhàn nhạt. Từ khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, cậu ta rốt cuộc bắt đầu nắm giữ chủ động mà tiến lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe đấu la đại lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta gặp lại nhau vào tối ngày mai.